bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0371, làm, nhớ kỹ a. Sở Dịch nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nhớ kỹ a, đúng vậy. Bất quá ngươi cũng không cần có quá nhiều nghĩ cách. Bởi vì ngươi bản thân là đã có chính mình đạo lục giới, liền là của ngươi đạo. Màu xanh da trời lôi cầu nói ra. Đúng vậy. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lục giới là Sở Dịch nói. Tu tiên. Cầu cái kia một đường sinh cơ. Đem cái kia một đường sinh cơ hóa thành thiên địa vạn vật. Sinh sinh bất tức. Là Sở Dịch nói. Tự nhiên chi đạo. Tự nhiên chi đạo đối kháng hủy diệt chi đạo. Sở Dịch tại trong lòng suy nghĩ một hồi. Hắn tự nhiên biết rõ, chưa từng có cái gì tựu là nhất định sẽ thắng lợi, cái gì nhất định sẽ thất bại. Hết thảy toàn bộ đều chỉ xem hai chữ thực lực. Cũng may hắn cùng với cái kia huyết hải ma hoàng so, là có thêm không ít ưu thế đấy. Huyết hải ma hoàng tuy nhiên sớm hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm, nhưng một mực không có thuộc về mình một phương thế giới. Hắn hủy diệt chi đạo, một mực ở vào lục lõi bên trong. Mà Sở Dịch. Tuy nhiên thậm chí còn không có chạm đến nói. Nhưng là có lục giới. Có được lấy nguyên vẹn nói. Lại để cho Sở Dịch đi giải. Cái này liền tương đương với đem đạo hình nổi hình đặt ở Sở Dịch trước mặt, lại để cho Sở Dịch đi tìm hiểu. Kể từ đó, Sở Dịch tốc độ, so về huyết hải ma hoàng là muốn mau hơn rất nhiều đấy. Vì vậy hiện tại, Sở Dịch đuổi chính là thời gian. Sớm một ngày tu luyện ra bản thân nói. Sớm một ngày đả bại huyết hải ma hoàng. Liền là có thể triệt để vượt qua an ổn thời gian. Cố gắng tu luyện. Sở Dịch lục giới bên trong hoàn mỹ pháp thân lần nữa trầm xuống tâm thần toàn lực tu luyện. Hắn muội tử đấy. Thật sự chính là bực bội a. Khảo cổ trong doanh địa. Sở Dịch không khỏi phiền muộn địa lầm bầm lầu bầu một câu. Lập tức liền cầm lấy một bản tạp thư. Qua đi khởi thời gian đến. Khảo cổ công tác là thập phần buồn tẻ hạng nhất công tác. Sở Dịch đứng ở khảo cổ trong doanh địa cũng không có chuyện gì. Hơn một tháng rất nhanh liền đi qua. Mà Lưu giáo sư cũng rốt cuộc sơ bộ khảo sát hoàn tất. Cùng Sở Dịch bọn người cùng một chỗ leo lên trở về núi biển thành phố máy bay. Tiểu Trình A, lần này đa tả ngươi A. Trên máy bay, Lưu giáo sư nắm Sở Dịch tay cảm kích nói. Hắn cảm thấy lần này Sở Dĩ có thể như thế thuận lợi, bao nhiêu có Sở Dịch công lao ở bên trong. Đối với những này, Lưu giáo sư vẫn có lấy nguyên vẹn nhận thức đấy. Trước kia, tại hắn hay vẫn là sinh viên thời điểm, cũng là không tin cái này. Bất quá tại liên tiếp gặp được không thể giải thích sự tình về sau. Hắn đạo sư gọi tới một cái Mao Sơn thuật sĩ. Thuần thuộc địa cầm ra một chỉ toàn thân hắc miêu cương thi. Nhớ kỹ a. Lưu giáo sư dưới sự kinh hãi mới không thể không tín. Về sau cái kia cương thi bị cái kia Mao Sơn thuật sĩ cho dùng hỏa tại giữa chưa thiêu mất. Vẻ này mùi thối cùng với lúc ấy vẻ này âm hàn cảm giác, hắn như thế nào cũng lái đi không được. Hơn nữa, lần này tàng địa chi đi, trước khi đủ loại dấu hiệu, đều biểu lộ tại đây cái này mộ táng có cổ quái. Nhưng những này dấu hiệu, tại Sở Dịch đã đến về sau, đều nhao nhao biến mất vô tung. Mà ngay cả tiến vào mộ táng bên trong, cũng rốt cuộc cảm giác không thấy cái kia một lượng âm lãnh khí tức rồi. Lưu giáo sư nghe cái kia Mao Sơn thuật sĩ đã từng nói qua cái này âm lãnh khí tức là mơ sát chi khí. Thì ra là người bình thường theo như lời âm khí. Loại này khí phải là cương thi một loại dược vật mới có thể sinh ra. Trừ lần đó ra, cái này Mao Sơn thuật sĩ còn đưa một cái túi gấm. Túi gấm trong có một đạo phù chú, có nhất định được trừ tà hiệu quả. Đối với cái này Mao Sơn thuật sĩ, Lưu giáo sư đó là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Bởi vì khảo cổ công tác đã làm nhiều năm như vậy, hắn cũng phát hiện cũng không phải là từng mộ thất, từng di tích chỗ đều có loại này âm lãnh khí tức. Trái lại đấy, đại đa số mộ thất ở bên trong đều không có loại này âm lãnh cảm giác. Mà phàm là có những cái kia âm lãnh cảm giác mộ thất, tại khảo cổ khai quật trong quá trình, cũng nên ra bên trên như vậy một sự tình. hoặc là ai ai ai không hiểu thấu sinh bệnh, hoặc là ai ai ai buổi tối nghe được quái thanh cái gì đấy. Càng nghiêm trọng là trực tiếp mất tích hoặc là người chết. Tựa như lúc này đây đồng dạng. Hơn nữa mỗi lần tiến vào những cái kia âm lãnh mộ thất thời điểm, hắn đọng ở ngực chính là cái kia túi gấm, sẽ gặp có chút nóng lên, phát nhiệt. Cái này càng làm cho hắn vững tin không nghi ngờ. Cho nên, đối với lần này như thế thuận lợi, Lưu giáo sư vẫn cảm thấy là Sở Dịch lặng lẽ vận dụng một ít hắn chỗ không biết thủ đoạn đấy. Mà Sở Dịch đối với cái này cũng từ chối cho ý kiến địa cười cười. Hai người lại nói vài câu, sau đó Lưu giáo sư cảm thấy hơi mệt chút, vì vậy liền nằm ở trên mặt ghế ngủ. Mà Sở Dịch cũng là nằm ở trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay tốc độ cái kia thực không phải che. Gần kề mấy tiếng đồng hồ về sau, Sở Dịch một đoàn người liền về tới núi biển thành phố, sân bay. Sở Dịch cùng Lưu giáo sư tạm biệt về sau, liền đánh xe một mình trở về nhà trong. Bởi vì lúc trước lên phi cơ nguyên nhân, Sở Dịch cái kia một cỗ bảo mã cũng không có khai ra đến. Mà ở lên phi cơ một ngày trước, đường núi liền cho Sở Dịch đã gọi điện thoại. Nói là hắn bây giờ đang ở nơi khác, không thể đi tiếp cơ. Đối với này, Sở Dịch tự nhiên là cười cười, nói đường núi quá khách khí. Bằng hữu tầm đó không cần như vậy đấy. Về đến trong nhà về sau, Sở Dịch liền lần nữa trở nên không có việc gì. Về phần cái kia ba cái vạn niên thanh quang trúc chế thành dây chuyền, hắn đã ở đường núi sau khi trở về giao cho đường núi. Tại thứ hai ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, lại để cho hắn đi bán hộ quản lý rồi. Bởi như vậy, Sở Dịch liền mỗi ngày khắp nơi dạo chơi, thậm chí hồi lên mạng đánh một hồi trò chơi cái gì đấy. Cuộc sống như vậy tự nhiên là trôi qua thập phần cực nhanh đấy. Trong nháy mắt là hơn một tháng đi qua. Trong nháy mắt liền đã đến lá rụng khắp nơi trên đất kim thu tiết rồi. Hôm nay sáng sớm, Sở Dịch điện thoại liền tiếng nổ. Sở Dịch cầm qua xem xét, vậy mà hay vẫn là một cái lạ lẫm dãy số. Ai a đây là? Do dự một chút, Sở Dịch hay vẫn là tiếp nghe xong. Sở Dịch, ngươi gần đây thế nào? Đầu bên kia điện thoại là một cái giọng nữ. Sở Dịch tự nhiên cũng nghe ra cái thanh âm này chủ nhân. Vạn mới, cái này muội tử gọi điện thoại đến, sự tình gì? Coi như cũng được à. Sở Dịch tùy ý ứng phó nói. Coi như cũng được. Cái kia chính là như cũ sầu. Vẫn còn làm phong kiến mê tín, bộ kia gạt người xiếc. Ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta đã thay ngươi tìm được công tác. Ngươi giữa chưa đến núi biển rộng lớn học cửa ra vào. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đầu bên kia điện thoại, vạn mới nói xong những này, liền cúp điện thoại. Cái gì đồ chơi? Thật sự dẫn ta giới thiệu công tác. Cái này vạn mới. Cúp điện thoại về sau. Sở Dịch lầm bầm lầu bầu hai câu. Sau đó quyết định hay là đi nhìn xem. Cái này vạn mới đến ngọn nguồn tìm một phần cái gì tồi cho mình. Đối với này, Sở Dịch vẫn còn có chút hiếu kỳ đấy. Dù sao vô sự. Sở Dịch liền trực tiếp đi bộ. Một đường chậm rãi sáng người đã đến núi biển rộng lớn họp cửa ra vào. Mà đạt tới thời điểm cũng đã nhanh 12 giờ. Xa xa địa phương. Liền chứng kiến ăn mặc bó sát người quần jean còn có tiểu kẹp áo vạn mới. Đứng tại núi biển rộng lớn họp cửa ra vào. Nhìn thấy Sở Dịch đã đến. Tranh thủ thời gian chạy tới. Cuối cùng đến rồi. Thần côn, lần này ngươi muốn cảm tạ ta. Vừa thấy mặt, vạn mới liền nói như thế. Ha ha, mặc bó sát người quần jean cái gì, đối với thân thể phát dục không tốt. Sở Dịch nghe vậy nở nụ cười thoáng một phát. Ít nói nhảm. Nếu không phải nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, mặc kệ ngươi. Vạn mới trắng rồi Sở Dịch một câu, lập tức đem Sở Dịch dẫn tới núi biển rộng lớn hoặc bên cạnh một cái tiểu trong tiệm cơm. Như vậy bên đường tiểu tiệm cơm, tại đại học phủ cận có rất nhiều. Hắn sinh tồn chi đạo là giá cả tiện nghi, lượng nhiều lợi ích thực tế. Bởi vì đương thời mặc dù nói sinh viên thành phong trào, xe sang trọng cái gì giống như khắp nơi đều có bộ dạng, nhưng trên thực tế nghèo khó sinh viên bắt đầu chiếm đại đa số. Thí dụ như Sở Dịch khi đó một cái ký túc xá 4 người. Tự thường xuyên đến quán cơm hoa hắn cách 3 năm 10 khối tiền điểm hắn 2-3 cái đồ ăn. Đã xong làm cho mấy bình rượu sái tự khai đã làm. Đây hết thảy đều là vì không có tiến. Mà Sở Dịch biết rõ. Như bọn hắn lớn như vậy đệ tử mới được là đại đa số. Sở dĩ cảm thấy có tiền nhiều. Đó là bởi vì có tiền đệ tử cho hấp thụ ánh sáng suất cao chú ý độ cao. Như bọn hắn như vậy. Trên cơ bản đều là thuộc về biên giới nhân sĩ. Bị di vong cái kia một đám. Hai người đi vào nhà này tiểu tiệm cơm. Sở Dịch nhìn một chút. Cái này một nhà tiểu tiệm cơm vô luận theo trang hoàng hay vẫn là cái gì thượng diện mà nói. Đều là thuộc về con đường này tối cao đoan được rồi. Vạn mới thỉnh hắn tới nơi này chỉ sợ là đùa thật được rồi. Ta nói mỹ nữ. Đến cùng là chuyện gì? Ra ngoài ý định đấy. Vạn mới đã sớm đã đặt xong một gian phòng. Tiến phòng, Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nơ. Như vậy. Của ta một cái trường cấp 3 đồng học 33. Ngay tại núi biển thành phố Dương Phổ khu làm người sĩ cái này một khối. Hiện tại núi biển thành phố bảo vệ môi trường công nhân chiêu công. Có 50 cái danh ngạch. Ta nhìn ngươi người không tệ ý định giúp ngươi một bà. Vạn mới nói thẳng. Mà Sở Dịch thì là buồn bực. Ta nói. Mỹ nữ. Nhớ năm đó ta ít nhất cũng là sắt thép công ty nghiệp vụ quản lý. Ngươi sẽ không phải bảo ta mỗi ngày buổi sáng quét đường cái à. Không phải ta cảm thấy được quét đường cái làm sao vậy. Mà là ta cảm thấy. Như ta nhân tài như vậy. Có lẽ có càng rộng rãi phát huy không gian mới đúng. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Nói thật ra. Hắn cũng không nghĩ tới Vạn Mới thay hắn tìm lại như thế này một phần công tác. Nhưng xem Vạn Mới thần sắc không giống giả bộ. Vì vậy Sở Dịch phỏng đoán. Vạn Mới cái này muội tử có thể là có ma luyện hắn một phen. Lại để cho hắn quét đường cái. Để từ bỏ thần côn một ít tật xấu. Nhưng Sở Dịch không nghĩ tới chính là Vạn Mới dĩ nhiên là cơ hồ nhảy. Chỉ nghe nàng giảm thấp xuống thanh âm quát. Ngươi biết cái gì? Đây chính là có biên chế công nhân vệ sinh. Nghe rõ chưa, có biên chế đấy. Vạn Mới thấp giọng quát. 1 tháng 3.000 khối tiền. 5 hiểm 1 kim. Cộng thêm 200 khối tiền xe rán. Mỗi cuối tuần bên trên 1 ngày hưu 1 ngày. Lúc làm việc tự khai sạch sẽ xe hoặc là vẩy nước xe có thể. Làm việc như vậy, đi nơi nào tìm đi. Ngươi biết có bao nhiêu người báo danh ư? Vạn Mới trừng mắt Sở Dịch nói ra. Bao nhiêu? Sở Dịch thăm dò tính mà hỏi thăm. 50 cái cương vị, suốt hơn 3.000 người nhận lời mời. Bình quân mỗi 6-10 người mới có thể sinh ra đời một cái người may mắn. Mà ngươi chỉ nếu không phải mình buông tha cho, liền rất lớn có thể là một cái trong đó. Thần côn ta cho ngươi biết. Nếu không phải nhìn ngươi tại khảo cổ nơi trú quân thời điểm thích xem đọc sách. Ta cảm thấy cho ngươi người cũng không tệ lắm. Tốt như vậy cơ hội. Ta là như thế nào cũng không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Vạn Mới tiếp tục kêu nói ra, mà Sở Dịch thì là ngây ra một lúc. Cảm tình nói cái này Vạn Mới vậy mà vì mình đi cửa sau. Đem làm một cách bảo vệ môi trường công cũng cần quan hệ. Sở Dịch lập tức buồn bực. Mà Vạn Mới thì là ở một bên giống to, ngươi có làm hay không? Sự nghiệp biên chế công nhân vệ sinh. Quản hắn thì gió choáng nha. Vạn Mới cùng ta chưa từng gặp mặt, vậy mà làm như vậy rồi, chính mình không làm thật sự là rất xin lỗi người rồi. Dù sao Sở Dịch biết rõ, như vậy một cách biên chế, cần bao nhiêu người đánh vỡ đầu. Muội tử, ta vậy mà cũng đặc quyền một bả. Sở Dịch dưới đáy lòng tự giễu thoáng một phát, giống ra một chữ, moa, trạm. Ngày ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Nhớ kỹ a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0372 bằng hữu. Như vậy cùng với bức ngươi tựa như. Vạn tin tức nói trắng rồi Sở Dịch liếc. Lập tức liền đối với Sở Dịch nói ra. Ta nói Sở Dịch. Cái này công tác đến từ không dễ. Hơn nữa vì công bình. Không cho người có bao nhiêu chuẩn bị thời gian. Hạ thứ hai muốn cuộc thi. Chỉ có không đến 1 tuần lễ thời gian. Cho nên sở dịch lần này công nhân vệ sinh tuyển bạc chủ yếu xem còn là một người năng lực. Ta cảm thấy cho ngươi không tệ, chỉ muốn hào hào làm, có lẽ có thể đảm nhiệm phần này công tác đấy. Vạn mới đối với sở dịch nói ra. Ha ha, tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé. Sở dịch ha ha cười nói, cái này lại để cho vạn mới bao nhiêu có đi một tí vui mừng. Lập tức, hai người lại hàn huyên một phen. Rồi sau đó hai người liền quen thuộc rất nhiều. Vạn mới cũng bắt đầu hỏi sở dịch một ít lời đề đến. Thí dụ như nói sở dịch tại sao lại nhận thức núi biển thành phố đại người thu thập đường núi đấy. Ngươi nói lão đường. Ha ha, đó là ta trùng hợp bán cổ đồng nhận thức đấy. Sở dịch cười giải thích nói. À, nguyên lai là như vậy, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Kỳ thật ta cũng biết, ngươi có một ít cổ đồng tri thức đấy. Nếu không là đường núi cái kia điếm thuần túy là mở chính mình chơi. Căn bản không phải vì kiếm tiền. Bằng bản lãnh của ngươi quan hệ với hắn. Nói không chừng còn có thể đi vào hắn cái kia đồ cổ điếm. Làm một gã nhân viên cửa hàng đấy. Vạn mới nghe sở dịch nói xong có chút tiếc nuối nói. Mà sở dịch nghe vậy thì là âm thầm buồn cười. Cho đường núi đứng điếm. Hắn sở dịch nguyện ý cũng muốn đường núi dám a. Phải biết rằng, tại sở dịch làm ra cái kia kinh thế hãi tục một màn về sau, đường núi đối với hắn quả thực là bội phục vô cùng. Nào dám cho sở dịch đi làm một cái tiểu điếm viên. Nhưng những này, sở dịch tự nhiên sẽ không theo vạn mới đi nói. Càng sẽ không đem chính mình những tài vật kia biểu lộ ra. Sở dịch cảm thấy đây là thập phần tục hành vi, chẳng những tục khí, còn vũ nhục bằng hữu ở giữa tình bạn. Ngẫm lại, vạn mới cũng không biết mình có những này. Chỉ đem làm chính mình là một cái thất bại tam lưu sinh viên đại học. Dựa vào lừa gạt sống thần côn. Mà như vậy dạng. Vạn mới lại đơn giản là cảm giác mình không tệ. Tự chịu giúp mình. Phần này tình bạn. Đủ để cho sở dịch cảm động đấy. Nếu là sở dịch xuất ra những số tiền kia tài. Tuy có thể cho vạn mới khiếp sợ thoáng một phát. Nhưng, sau đó thì sao? Vạn mới chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sở dịch là xem thường nàng. Chuyện như vậy, sở dịch là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Ta nói, phần này công tác đến từ không dễ, ngươi muốn hảo hảo làm a. Cơm mau ăn cho tới khi nào xong thôi, vạn mới lần nữa nói một câu. Yên tâm, sở dịch cũng khó được địa chỉnh trọng gật gật đầu. Lúc ra cửa, vạn mới muốn đi trả tiền. Lại xấu hổ phát hiện trước khi bởi vì đi quá gấp túi tiền nhét vào ký túc xá rồi. Bởi vậy hết sức khó xử. Đang lúc nàng hết sức khó xử địa xuất ra thẻ học sinh nói cho lão bản. Chính mình là cái này núi biển rộng lớn học khảo cổ hệ đệ tử. Túi tiền quên tại ký túc xá rồi. Lập tức trở lại lấy tiền thẻ học sinh áp ở chỗ này thời điểm lại được cho biết tiền cơm đã trả tiền rồi. Sở dịch thật sự không có ý tứ. Vạn mới thật có lỗi nói. Chính mình hô người đi ra ăn cơm. Lại là như thế này một xảy ra chuyện. Ngươi cho ta là bằng hữu, đừng nói là cách này. Sở dịch nghe vậy cười cười. Khoát tay áo hay nói giỡn. Tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên. Sở dịch có thể tống xuất giá trị mấy trăm vạn linh thạch chân quý linh thảo linh dược lông mày đều không nháy mắt thoáng một phát. Nơi nào sẽ quan tâm điểm ấy vật ngoài thân. Một lúc sau, hai người cáo biệt. Sở dịch thân ảnh biến mất tại núi biển rộng lớn học cửa ra vào trong dòng người. Núi biển rộng lớn học cửa ra vào. Vạn mới đứng ở cửa trường học. Lặng lặng yên nhìn xem sở dịch bóng lưng. Cho đến không thấy. Thần côn này lừa đảo cùng ta không thân chẳng quen ta như thế nào sẽ như thế giúp hắn đấy. Vạn mới tại núi biển rộng lớn học cửa trường học nghĩ như vậy đến. Có lẽ là vì cái này sở dịch trên người khí chất lại để cho chính mình cảm thấy dễ dàng thân cận. Nghĩ một lát, vạn mới tìm một cách miễn cưỡng cũng coi là đáp án. Lập tức quay người đi trở về trong sân trường. Hoàn toàn không có chú ý tới một đôi có chút oán độc con mắt đang tại gắt gao chằm chằm vào bóng lưng của nàng. Ngược lại nhìn về phía sở dịch biến mất phương hướng. Đôi mắt này chủ nhân sở dịch cũng nhận thức. Chính là trước kia cùng nhau đi tàng địa phương lực. bên ta lực nữ nhân, ngươi cũng dám đoạt. Ngươi tính toán cái thứ gì? Đòi tiền không có tiền. Muốn thực lực không có thực lực. Muốn văn bằng không có văn bằng. Muốn học lịch không có bằng cấp. Ra thế cái gì tựu chớ đừng nói chi là. Bái kiến ra thế người tốt đi ra ngoài đem làm thần côn sao? Về phần cái gì kia đường núi? Đúng vậy, đường núi là thập phần ngưu bức. Ngoại trừ duy nhất ưu thế tuổi trẻ bên ngoài, hắn phương lực các phương diện đều bị hết bảo. Bất quá đường núi là nhân vật nào? Hắn phương lực cũng thoáng có nghe thấy. Chính là mười phân rất giỏi thương nhân. Hiện tại thoái ẩn mới chơi nổi lên đồ cổ. Hắn nhân vật như vậy người quen biết đâu chỉ hơn 1000. Chính là một cái sở dịch. Một cái tiểu ma. Cả. Bông tính toán cái gì? Nói không chừng, hiện tại sớm đem quên đi. Quất hắn. Quyết định cái này chú ý về sau. Phương lực liền hướng phía sở dịch biến mất phương hướng, đi nhanh địa đuổi tới. Mà sở dịch nhưng lại không có cảm thấy được. Hắn tâm tình bây giờ thập phần chuyện tốt, đang tại hừ phát cười nhỏ thuận đường đi tới. Giờ phút này đã là cuối tháng 11. Ven đường nước Pháp cây ngô đồng diệp đã trở nên vàng óng ánh. Bị biển gió thổi qua. Nhao nhao rơi xuống. Thập phần đẹp mắt. Cho dù là rơi trên mặt đất. Bị xe luôn thoáng cái cuốn quá. Vù vù địa thổi bay. Tại nhựa đường trên đường cái cùng bánh xe cùng một chỗ bay múa. Cũng rất có hiện đại cảm giác khí tức. Màu tím ra thế nào màu xám quấn quýt lấy gáy huyết thành ngữ lâu. Tư tưởng bỏ mặt một cái càng là sóng rất nhiều tạm giam. Núi tùng dây lưng cao nhãn hiệu mang theo kiếp sao không mang theo. Cải biến nhảy lên vui vẻ khoái hoạt thiết bị thấp ư lưu. Diệp. Sóng đời lát nữa hậu. Phát ra tay sóng tử phải đi. Cũng nên. Xem ghé tà hữu. Khắc ồ ra ra liệt liệt thống thống khoái khoái. Giống như uống say 69. Lớn hơn ôm vào thiết bị cùng lâu. Lữ điểm giống như khổ đầu. Là chỉ trên bàn thất thải cùng lâu. Taxi ngủ sao lâu. Trong đêm ngăn tải tiêm đông hợp thành kích thích nhất khoái cảm tay. Đứng trên đường. Nhà hắc tử nhiều ấm quan mấy quan cứu. Trên đường đi. Sở dịch hừ phát ca khúc được yêu thích. Nhàn nhã tự đắc địa đi tới. Lại đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ nổi giận đùng đùng mà đến. Hơn nữa cơn tức giận này. Còn là đối với mình đấy. Người nào? Chẳng lẽ là Trương Đại Thiếu? Trong lúc nhất thời, sở dịch liền nghĩ tới Trương Đại Thiếu. Bởi vì hắn đến núi biển thành phố. Còn không có đắc tội qua người nào. Duy nhất đắc tội được hung ác. Tự là cái này Trương Đại Thiếu rồi. Trừ lần đó ra, là ngày đó cùng Hải Ba ăn đồ nướng thời điểm đánh nhau một gậy tiểu côn đồ. Chỉ là ngày đó những cái kia tiểu côn đồ đều uống nhiều quá, hơn nữa chính mình mấy người là đánh xong tựu đi đấy. Sở dịch không tin những này tiểu côn đồ còn có thể nhận biết mình. Hoặc là thật là có nhãn lực kính hơn người hay sao? Suy đoán ở bên trong, sở dịch quay đầu, nhưng lại nhìn thấy một chương coi như quen thuộc gương mặt. Người tới không phải phương lực còn có gì người. Chỉ là giờ phút này phương lực đã hạ mất kính mắt. Ăn mặc một thân quần áo thể thao hắn. Nhìn về phía trên thập phần khôi ngô hữu lực. Nhất là cái kia một mơ tám hơn dáng người trọn vẹn so sở dịch cao hơn nữa cái đầu, thì càng lộ ra hắn uy mãnh. Sự tình gì? Sở dịch đã nhìn ra, phương lực là tới tìm hắn, vì vậy liền đứng lại hỏi. Sự tình gì? Phương lực hai mắt phóng hỏa địa đi tới sở dịch trước mặt. Đồng dạng đứng lại. Nhưng lại ngẩng lên đầu. Trừng mắt nhìn sở dịch. Ngươi, cái này tạp chủng, xã hội tầng dưới chót cặn bã. Ngươi cũng xứng truy vạn mới. Vừa lên đến, phương lực liền không lưu tình chút nào nói. Lần này, sở dịch lông mi cũng hơi hơi nhíu một cái. Cái này phương lực nói chuyện cũng thật sự quá khó nghe chút ít. Bất quá sở dịch cũng không phải là như vậy phát tác. Như thế nào, nổi giận đùng đùng tới tìm ta tựu nói những này. Sở dịch giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem phương lực. Như thế nào, ngươi cho rằng đây này. Tiểu mới cỡ nào ưu tú. Nàng từ nhỏ tựu bên trên chính là tốt nhất tiểu học. Tốt nhất trường cấp 2, tốt nhất trường cấp 3, thi đậu núi biển thành phố tốt nhất đại học. có thể nói, nàng cùng nhau đi tới đều là ưu tú nhất đấy. Cho dù là ta đều cảm thấy có vẻ không bằng. Mà ngươi, một cái thần côn trường học sở tệ tốt nghiệp ra hỏa, có tư cách gì cùng nàng cùng nhau ăn cơm? Phương Lực sống lớn nói, giờ phút này, vây xem người qua đường cũng bắt đầu nhiều. Thiên triều nhân sĩ đều là ra thích xem náo nhiệt đấy. Địa mà nói, vô luận là đi làm tan tầm, hay vẫn là không có việc gì người. Đừng nhìn bọn hắn bình thường bề bộn cẩu đồng dạng, nhưng chỉ cần một xảy ra chuyện gì, bọn hắn lập tức liền quên chính mình đến cỡ nào bận rộn. Ngược lại cùng một chỗ tụ lại tới, sợ chờ không được đồng dạng. Cái này chỉ sợ là thiên triều nhân sĩ đại bộ phận trong nội tâm hư không một cách biểu hiện. Bất quá sở dịch hiện tại tự nhiên là quản không được nhiều như vậy rồi. Bằng hữu, sở dịch nhẹ nhàng mà hộp ra hai chữ này. Như là trước kia sở dịch, có lẽ tự kinh sợ rồi. Hoàn toàn chính xác, không có tiếng ngươi còn có thể làm gì. Đây là sở dịch trước khi nghĩ cách. Bởi vì hôm nay xã hội này, một khi nói lên mố người nào đó thời điểm, muốn nói hắn cái gì cũng sai thời điểm, sẽ gặp nói, người này như thế nào như thế nào. Đương nhiên điều thứ nhất là hắn thu nhập tình huống, tức là có tiền không có tiến. Theo sát phía sau là hắn chức vị cao thấp. Cho nên, một người tiền tài nhiều ít, chức vị cao thấp, đã trở thành cân nhắc một người tiêu chuẩn, cũng là duy nhất tiêu chuẩn. Tại nơi này đại tiền đề xuống, người nào phẩm, cái gì tình bạn vân vân đều là đã nhao nhao đi con mẹ nó rồi. Nhưng mà, tại Lưu Vân Đại Lục nhiều năm như vậy, lại để cho sở dịch minh bạch một việc. Cái kia chính là cái gì mới được là cân nhắc một người chính thức tiêu chuẩn. Kỳ thật, như cũ là cùng thiên triều lão tiền bối nhóm, đám bọn họ nói đồng dạng, đơn giản là năm chữ: nhân nghĩa lễ trí tín. Mà bằng hữu tình bạn càng là thập phần chân quý đấy. Có thể nói, nếu là không có bằng hữu, liền không có Lưu Vân trên đại lục cái kia phong vân một cõi, trở thành truyền kỳ sở dịch. Cho nên, sở dịch thập phần bình tĩnh địa nói ra hai chữ này. Ha ha ha, ngươi nói bằng hữu, ngươi nói một chút, ngươi cái đó điểm xứng. Ngươi tại núi biển thành phố có phòng ở sao? Có xe sao? Ngươi có bao nhiêu gửi ngân hàng? Ngươi là cái gì bằng cấp, chức vị gì? Có cái gì bối cảnh? Phương Lực nghe vậy cười ha ha, lập tức lớn tiếng quát hỏi nói. Bằng hữu quý tại thổ lộ tình cảm. Vì bằng hữu, sinh tử còn không đáng nói đến tiền tài những này vật ngoài thân, thật sự là điếm ô bằng hữu hai chữ. Sở dịch nhìn xem Phương Lực chỉnh trọng nói. Đang nói những lời này thời điểm, sở dịch nhớ tới Lưu Vân Đại Lục thời gian, không khỏi có chút cảm khái. Cho nên cho Phương Lực một loại sở dịch có chút cao thâm mạc chắc cảm giác. Nhưng lập tức, Phương Lực liền phản ứng đi qua. Sở dịch là đang làm gì? Thầy phong thủy. Nói trắng ra là tựu là lừa đảo. Thần côn. Tên gia hỏa như vậy, không có điểm như vậy dọa người bổn sự còn thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0373. Vượt qua kiểm tra. Vì vậy, Phương Lực lá gan không khỏi lần nữa cường tráng. Bằng hữu thổ lộ tình cảm, sinh tử còn không đáng nói đến. Ta nói, thần côn, ngươi đây là đang diễn kịch đâu này? Hoàn sinh chết không đáng nói đến. Cái này cái gì niên đại đều, ngươi hẳn là nguyện ý vì bằng hữu đi toi mạng. Hoặc là nói, ngươi có chịu vi ngươi toi mạng bằng hữu? Phương Lực khinh thường nói, đúng vậy, như có tất yếu. Trình mố hoàn toàn chính xác nguyện ý vì bằng hữu đi chết. Cũng hoàn toàn chính xác có không ít chịu cùng sinh cùng tử bằng hữu. Sở dịch nghe vậy, lần nữa nghĩ tới Lưu Vân Đại Lục cái kia bọn các huyên đệ, liền nói như thế. Nhưng lại để cho sở dịch thật không ngờ chính là, lời vừa nói ra, Phương Lực không nói gì, vây xem quần chúng, ngược lại cười ha ha đi lên. Ta nói, chàng trai, gia châu thổi phá a, có cùng sinh cùng tử bằng hữu. Nói đùa gì vậy? Cái gì niên đại rồi còn cùng sinh cùng tử? Ta nhìn ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Một gã đeo hắc bên cạnh kính mắt nữ sinh khinh thường nói. Mà một bên, một cái nhuộm tóc vàng sâu ti nam cũng là xen vào tới. Muội giấy, ngươi lầm rồi. Hắn cái này không phải cái gì tiểu thuyết đã thấy nhiều. Rõ ràng là truyện kỳ tư phục chơi nhiều hơn. Công hội các huynh để cùng sinh cùng tử, cùng một chỗ làm rơi đồ còn không sai biệt lắm. Ha ha ha, ta nói huynh đệ tài quyết chi trưởng bị người bảo quá nhiều thiểu đem ạ. Tóc vàng sâu ti nam ha ha cười nói. Cái này tạo hình, xem xét chính là một cái điển hình không phải chủ lưu sâu ti. Vậy mà đem sở dịch huynh đệ muốn trở thành giết truyền kỳ tư phục bên trong nhận thức trò chơi nhân vật. Cái này lại để cho sở dịch thập phần phiền muộn. Đúng vậy, năm đó đến trường thời điểm hoàn toàn chính xác chơi đùa trò chơi kia, bất quá đây không phải là cùng ư. Nói sau khi đó hắn sở dịch tại trong trò chơi tựu là độc hành hiệp. Toàn bộ phu công địch. Ở đâu có người chịu cùng hắn cùng sinh cùng tử rồi. Sở dịch cũng lười được giải thích, liền nơi nới lỏng bả vai. Phương lực, ta tùy ngươi nói như thế nào. Bất quá ta còn có chuyện, không cùng rồi. Sở dịch sau khi nói xong, liền trực tiếp đẩy ra đám người bước nhanh đã đi ra. Mà Phương Lực cũng không có đuổi theo. Hôm nay này sẽ như thế nào nhiều người vây xem, hắn Phương Lực là không dám động tay đấy. Về phần sở dịch, hắn thật sự là cảm thấy không có động thủ cái này tất yếu. Từ khi biết được huyết hải ma hoàng sự tình về sau, tất cả của hắn bộ tâm tư liền đều đầu nhập tại trên việc tu luyện. Mà ngay cả cái này phân thân đều là thỉnh thoảng địa sẽ đi chú ý thoáng một phát. Mình ở lục giới bên trong hoàn mỹ pháp thân tu luyện tới một bước kia rồi. Bất quá cũng may sở dịch cái kia hoàn mỹ pháp thân tốc độ tu luyện coi như thần tốc. Nhất là đối với pháp tắc một đạo tiến triển thập phần thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra tại gần đây trong vòng một năm. Liền có thể trùng kích tiên huyền cảnh rồi. Căn cứ lam sắc lôi cầu theo như lời. Hắn chỉ có thể đủ chấp hành quy tắc, lại thì không cách nào cải biến quy tắc. Nói cách khác, sở dịch nếu là theo kim đan cảnh ngũ trọng tấn chức tiên huyền cảnh, đồng dạng muốn tiếp nhận đại thiên kiếp khảo nghiệm. Hơn nữa theo lam sắc lôi cầu chỗ đó lấy được tin tức, sở dịch chỗ đã bị lôi kiếp con số là 10 đạo. Địa mà nói, nếu là bình thường tiên huyền cảnh tu sĩ, là 5 đạo lôi kiếp. Lợi hại điểm đúng là lục đạo, càng lợi hại điểm là 7 đạo rồi. Còn nếu là 8 đạo tiên huyền cảnh tu sĩ, một khi vượt qua là tiên huyền cảnh tu sĩ bên trong siêu cấp cường giả. Tự nhiên chân quân, đại diễn chân quân bọn người liền đều là đã vượt qua 8 đạo lôi kiếp tiên huyền cảnh tu sĩ. Về phần 9 đạo lôi kiếp đấy, toàn bộ lôi đình tinh vực liền chỉ có một người. Người nọ là huyết hải ma hoàng. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, lam sắc lôi cầu bắt đầu chú ý tới cái này huyết hải ma hoàng tồn tại. Mà sở dịch, nhưng lại quá mức 10 đạo. 10 đạo lôi kiếp uy lực mạnh quả thực là trước đó chưa từng có. Mà ngay cả lam sắc lôi cầu mình cũng nói căn bản không có nghĩ đến quy tắc vậy mà hội vận chuyển tới trình độ này. Địa mà nói, lôi kiếp càng ít càng dễ dàng vượt qua. Giống vậy thấp nhất cũng là phổ biến nhất 5 đạo lôi kiếp, vượt qua 1/3 kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ có thể đem chi vượt qua. Về phần xuất hiện lục đạo lôi kiếp là chỉ còn lại có 2 trọng không đến rồi. 7 đạo liền nửa thành đều không có. Mà 8 đạo lôi kiếp tắc thì đã là thuộc về truyền thuyết, cực ít có người có thể làm được. Phàm là làm được, không có chỗ nào mà không phải là khai tông lập phái tuyệt thế thiên tài. Nhân vật như vậy, lôi đình tinh vực hiện có, dùng 2 cánh tay cũng có thể đếm được tới. Như thế biến thái tỷ lệ chỉ nói sáng tỏ một sự kiện. Cái kia chính là, tu sĩ tại kim đan cảnh thời điểm càng lợi hại, cái này lôi kiếp liền cũng càng lợi hại, càng thêm khó vượt qua. Bởi vì này pháp tắc tự nhiên vận chuyển quy tắc là tương đối công bình. Sẽ không để cho quá mạnh mẽ quá nghịch thiên sinh linh tu luyện tới đặc biệt lợi hại tình trạng. Để tránh nguy cấp pháp tắc bản thân. Mà cái kia huyết hải ma hoàng thật là một cái ngoài ý muốn. Hắn quá mạnh mẽ, đã cường đại đến liền pháp tắc đều không thể trói buộc tình trạng. Về phần sở dịch, bởi vì có một cái khác thế giới nguyên nhân, bởi vậy mà hắn cần thừa nhận lôi kiếp, càng tại huyết hải ma hoàng phía trên. Cho nên, dù cho sở dịch hiện tại tu vi, tại đồng mật bên trong đã thập phần nhịp thiên, nhưng sở dịch còn là muốn chậm rãi tu luyện, đem chính mình tu vi thôi động đến kim đan cảnh cực hạn. Lo lắng nữa độ kiếp một chuyện. Công nhân vệ sinh cuộc thi nói thời gian là trôi qua thập phần cực nhanh đấy. Một tuần thời gian, đối với sở dịch như vậy người tu đạo sĩ mà nói trôi qua thập phần cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đã đến cuộc thi thời gian. Đối với cái này cuộc thi, nói thật ra sở dịch tâm tình ngược lại là hết sức phức tạp đấy. Bởi vì sở dịch minh bạch, cái này cuộc thi bất quá là đi qua mà thôi. Hắn nhất định là cái kia 50 tên người may mắn bên trong một thành viên. Nhưng mà sở dịch lại hay vẫn là tồn hơi có chút tâm tư, muốn chính mình khảo thi đi qua. Cho nên sở dịch những ngày này, vậy mà lần đầu tiên địa đem cùng cuộc thi có quan hệ sách vở nhìn một lần. Sở dịch này, chiếc, có phân thân, chính là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ thần thức. Cường đại co nào, sớm đã là đã gặp qua là không quên được. Tại đem sách toàn bộ vừa ý một lần về sau, cũng đã hiểu rõ tại ngực rồi. Điều này cũng làm cho sở dịch cảm khái không thôi. Hắn muội tử, muốn là trước kia ta tựu có được cái này bổn sự, năm đó năm học bổng còn không phải ta đấy. Vừa nghĩ tới đang phát triển, từ nhỏ đến lớn đều là trung hạ thành tích, sở dịch liền có chút ít khó chịu. Lúc này đây, ta cũng muốn chơi một cái sâu ti nhịp tập kích. Nghĩ tới đây, ngồi ở trường thi bên trên sở dịch khóe miệng dương lên một tia đường cong. Cuộc thi thời gian là 2 giờ. Rất nhanh, sở dịch liền đem bài thi ghi đã xong. Thời gian cũng chưa tới 20 phút. Hết cách rồi. Những này đề mục phần lớn đều là chút ít cần lưng, vác, đề mục. Cho dù là cần suy nghĩ một phen, cái kia sách tham khảo bên trên cũng có được thập phần minh xác phương hướng. Cho nên sở dịch ghi thập phần cực nhanh, không đến 20 phút tựu viết xong. Nhưng ở sở dịch nộp bài thi thời điểm, cái kia giám thị trung niên nhân trên mặt, nhưng lại có một tia nộ sắc. Đang cảm thấy sở dịch biểu lộ về sau, hắn liền đoán chừng sở dịch là có quan hệ một loại kia rồi. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng giao được như thế nhẹ nhõm tùy ý tràn đầy tự tin đấy. Chỉ là cái này cũng qua cuồng vọng đi. Không đến 20 phút tựu nộp bài thi. Cái này chẳng phải là nói cho cái này trong trường thi hơn 100 tên thí sinh. Cái này chương bài thi bên trên cơ bản đều là sai đấy sao? Hơn nữa cuộc thi lần này hơn 3.000 người. Tiểu tử này hiện tại tựu nộp bài thi xuống lầu. Theo những cái kia trường thi lúc đi qua ai nhìn không thấy. Kể từ đó, đến lúc đó tuyên bố hắn thông qua. Không thiếu được có bao nhiêu người phàn nàn. Tiến tới tại tất cả lưới lớn lạc diễn đàn thượng diện phát bài viết từ. Công kích cuộc thi lần này. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì, thì phiền toái. Nhà ai tiểu tử như vậy không bớt việc. Nhiều ngồi nửa giờ sẽ chết. Thực đem làm cha ngươi là đây này. Cha ngươi là, ngươi sẽ đến làm cái này công nhân vệ sinh. Quan giám khảo trong nội tâm tức giận mà nghĩ lấy. Đem bài thi cầm lấy. Tùy ý địa nhìn lướt qua. Ý định ứng chứng nhận ý nghĩ của mình. Tại hắn nghĩ đến. Sở dịch này chương bài thi phía trên. Nhất định là nhiều chỗ trống. Cho dù là có chữ viết địa phương. Cũng là ghi được siêu vẹo vẹo đấy. Nhưng ở hắn lấy được bài thi một khắc này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Cái gì cái này chứ? Tiến vào cái này quan giám khảo trong mắt, là một tay mạnh mẽ hữu lực bút máy chữ. Từng cái chữ đều là như vậy xuất khí. Không nói đáp án, chỉ là chữ, là tên này quan giám khảo cuộc đời ít thấy. Nếu không là vừa vặn nhìn thấy sở dịch người này, hắn thậm chí muốn hoài nghi cái này có phải là hay không một gã thư pháp mọi người viết. Về phần nội dung, quan giám khảo nhìn xuống, hơn nữa càng xem càng kinh hãi. Hoàn toàn đúng, quan giám khảo tự nhủ. Chỉ thấy sở dịch bài thi bên trên những cái kia đáp án đã sớm tiêu chuẩn được không thể lại tiêu chuẩn. Hoàn toàn là trên sách giống như đúc. Giống như tựu là ra quyển sách này người người dự thi đồng dạng. Nhân tài a, nhân tài như vậy. Ở đâu không dễ lăn lộn. Chỉ là cái kia một tay chữ. Liền có thể hỗn tốt tiền đồ. Làm gì đến làm cái này công nhân vệ sinh. Quan giám khảo tự nhủ. Gần kề từ nơi này trương bài thi bên trên hắn cũng đã nhìn ra. Người trẻ tuổi này. Tuyệt đối không phải bình thường hàng sắc. Chỉ là. Hắn để làm cái này công nhân vệ sinh làm gì. Thi xong thử về sau, Sở Dịch trong nội tâm thập phần địa nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, khoản này thử một cửa thành tích, hắn là 100% đệ nhất được rồi. Về phần phỏng vấn, Sở Dịch không lo lắng chút nào. Vạn mới đã bắt chuyện qua. Ngày đó như vậy khẳng định theo sát tử ngươi nói. Là đã làm xong dù cho chính mình thi viết thành tích có vấn đề. Cũng có thể có biện pháp ý định. Hắn căn bản không cần đi lo lắng. Huống chi cho dù là ra biến cố, Sở Dịch cũng không phải là không có biện pháp. Hắn. Thế nhưng mà trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Như là xảy ra điều gì biến cố. Chỉ cần dùng sức mạnh đại thần thức chúi xuống. Liền có thể đem người bình thường tư duy áp chế được đình trệ. Tiến tới không tự chủ được địa nghe hắn đấy. Hơn nữa trừ lần đó ra. Sở Dịch còn không còn có mấy chục loại bí thuật. Có thể hoặc là ngắn ngủi hoặc là trường kỳ địa khống chế người tư duy đấy. Chỉ là những này bí thuật, không có chỗ nào mà không phải là đối với người não bộ có tổn thương. Đối với này, Sở Dịch luôn luôn là phản đúng. Thí dụ như tại Lưu Vân Đại Lục, Sở Dịch tự minh xác địa đưa ra đề nghị. Tu sĩ tận lực không đúng phàm nhân vận dụng thuật pháp. Nhất là những cái kia có tổn thương thuật pháp, càng là cấm. Cho nên Sở Dịch chính mình cũng sẽ không biết đi phá hư quy tắc này, cho dù là tại Lưu Vân trên đại lục. Bất quá, trên thực tế, hết thảy nếu so với Sở Dịch tưởng tượng, đến thuận lợi nhiều. Một tuần sau, Sở Dịch liền nhận được phỏng vấn thông chi. Không hề lo lắng địa thông qua được. Hơn nữa cái kia vài tên phỏng vấn quan tại phỏng vấn Sở Dịch thời điểm. Vậy mà một câu về phỏng vấn vấn đề cũng không có hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0374. Quét đường cái. Ngược lại, là hỏi đi một tí về Sở Dịch cái kia một tay chữ, là như thế nào luyện ra được vấn đề. Đối với này, Sở Dịch chỉ có thể cười cười, nói là muốn nhiều luyện, mà một câu mang qua. Tiểu Trình, chúng ta bảo vệ môi trường đội ngũ thập phần hoan nghênh ngươi còn trẻ như vậy nhân tài gia nhập. Ta họ Nhâm, là núi biển thành phố bảo vệ môi trường đại đội trưởng chủ nhiệm. Bất quá ngươi nếu lấy ta làm bằng hữu, bảo ta lão Nhâm có thể. Vốn, như ngươi nhân tài như vậy, hẳn là trực tiếp tiến vào chúng ta bảo vệ môi trường đại đội trưởng văn phòng. Vì chúng ta bảo vệ môi trường đại đội trưởng làm tuyên truyền, gia tăng vinh dự đấy. Nhưng ngươi mới vừa vặn tiến đến, nhiều người nhiều miệng khó mà nói. Cho nên trước ủy khuất ngươi thoáng một phát, đi trước quét cách một năm nửa năm đường cái. Trong lúc ta sẽ nhượng cho ngươi phụ trách chúng ta bảo vệ môi trường đại đội trưởng tuyên truyền công việc. Chỉ cần làm ra thành tích đến, sẽ không người nói xấu rồi. Cái này họ Nhâm chủ nhiệm không sai biệt lắm 40 tuổi, mập mạp, vẻ mặt sáng tươi cười địa đối với Sở Dịch nói ra. Sở Dịch nghe vậy tự nhiên là một phen khách khí lời nói. Bất quá nhưng trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Cái này họ Nhâm. Rõ ràng là xem hắn có chút bổn sự. Có thể vì hắn sau này con đường trải thêm vào một phần lực. Mới như vậy đấy. Thực sự không phải là chân tình thực lòng. Điểm này Sở Dịch có thể trực tiếp cảm giác được. Trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ linh giác thật sự là quá mạnh mẽ. Người bình thường tâm tư dù cho không nói. Cũng rất khó giấu riêng được. Bất quá đối với này, Sở Dịch cũng hiểu được không gì đáng trách. Cái này là xã hội. Hắn Sở Dịch cũng không phải không có hốn qua. Đang làm nhân viên bán hàng trong đoạn thời gian đó hắn thấy nhiều rồi. Cho nên đối với cái này cũng không phải là có bao nhiêu nghĩ cách. Có thể là vì tiến thêm một bước lôi kéo Sở Dịch. Cái kia đảm nhiệm chủ nhiệm tiếp tục nói. Tiểu Trình, kỳ thật cái này quét sạch công tác thực sự không phải là như ngươi nghĩ. Cầm cái chổi quét đường cái. Chúng ta bảo vệ môi trường đại đội trưởng là xứng có tiên tiến sạch sẽ xe. Ngươi chỉ cần khai sạch sẽ xe dọc theo lộ dài đằng đẵng khai là được rồi. Quét sạch xe là sẽ tự động quét sạch đấy. Đảm nhiệm chủ nhiệm cười giải thích nói. À, thì ra là thế. Cảm ơn đảm nhiệm chủ nhiệm rồi. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Đâu có đâu có. Cái này là chúng ta nối biển thành phố mới tiến hạng mục, đều là như thế này đấy. Đúng rồi Tiểu Trình. Buổi tối còn có chuyện, không có việc gì tình. Cùng đi ăn một bữa cơm như thế nào đây? Của ta mấy người bằng hữu đối với ngươi cái kia tay chứ, thế nhưng mà hết sức cảm thấy hứng thú a. Đảm nhiệm chủ nhiệm cười mời nói, mà Sở Dịch cũng là không có chối từ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trà đến há miệng cơm đến thò tay. Gọi hắn đi ăn cơm, vì cái gì không đi? Uống cả đêm rượu, Sở Dịch không có chút nào men say. Đem uống say không còn biết gì đảm nhiệm chủ nhiệm mấy người tiến đưa sau khi về nhà. Sở Dịch cũng về tới hắn biệt thự của mình bên trong. Hôm nay, một tòa này biệt thự cũng đã là hắn được rồi. Tại đem mấy khối ngọc sao cho đường núi về sau. Đường núi lập tức thỉnh Sở Dịch bán cho hắn một khối. Sở Dịch vốn nói tiến đưa. Nhưng nghĩ vậy một tòa biệt thự hay vẫn là thuê. Vì vậy tựu nói một câu. Đường núi tự nhiên là không nói hai lời địa đem biệt thự này ra mua, đưa cho Sở Dịch. Ngày mai, khai quét sạch xe. Không tệ đồ chơi, tu thân dưỡng tính vừa vặn. Sở Dịch tại trong lòng nói như thế, mà lập tức, Sở Dịch điện thoại là vang lên. Xem xét, là Hải Ba đánh tới đấy. Huynh đệ cái máng, gần đây thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Hải Ba lớn tiếng kêu lên. Còn Thành, hay vẫn là cái kia sâu dạng? Ngươi đây này, Sở Dịch cười hỏi, ha ha ha, huynh đệ ngươi của ta Tiểu Nhật Tử qua không sai, quả thực là đã bay, ta đã nói với ngươi à, tại đây tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư đúng giờ à, huynh đệ ngươi ta bây giờ là tổng thanh tra, cả đám đều cùng ta vứt mì nhãn, thoải mái a ha hơn a a, huynh đệ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một hai cái? Phá ngươi cái kia thân sử nam. Hải Ba tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói. Đi muội tử ngươi, ngươi bản thân giữ đi. Sở Dịch nghe vậy cũng là cười mắng, mà đầu bên kia điện thoại, Hải Ba còn nói ra một sự kiện. Ta nói huynh đệ biết rõ năm nay là cái gì nhật tử sao? Hải Ba tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng kêu lên. Cái gì nhật tử? Sở Dịch nghi ngờ nói. Ha ha ha. Đương nhiên là chúng ta tốt nghiệp trung học 10 năm nhật tử rồi. Mấy ngày hôm trước đồng học thông chi chúng ta, ngay tại Tết Nguyên đán tụ hội. Ngay tại núi biển thành phố tụ hội. Huynh đệ, ngươi tới chơi đùa không? Đầu bên kia điện thoại. Hải Ba có chút hưng phấn mà nói ra. Mà Sở Dịch lại biết. Cái này Hải Ba đã cùng tự ngươi nói rồi. Là muốn mình nhất định đi đấy. Tốt, cùng đi chơi đùa. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Ốt quyết định vậy nha. Huynh đệ. Đến lúc đó mặt xoái một điểm. Ta thế nhưng mà nghe nói. Lớp chúng ta tốt mấy mỹ nữ. Còn chưa có kết hôn đây này. Hải Ba cười ha ha nói. Sở Dịch thì là cười cười mà qua. Cúp điện thoại về sau. Sở Dịch đứng tại biệt thự sân thượng. Nhìn xem Thượng Hải thành phố cảnh đêm. Suy nghĩ thì là về tới trường cấp 2 cái kia đoạn thời gian. Trên thực tế, Sở Dịch học sinh trung học sống, thậm chí cả ở trường học sinh hoạt cũng không thế nào hạnh phúc. Thí dụ như cái này trường cấp 2 sinh hoạt. Sở Dịch là một mực với tư cách phản diện tài liệu giảng dạy hình tượng vượt qua 3 năm. 3 năm trong thời gian, Sở Dịch vẫn là trung hạ du thành tích. Kiêm bởi vì không có nhà trường nguyên nhân, không ít bị giáo huấn. Mà lớp học những cái kia lớp cán bộ gia trưởng, tắc thì đại đa số là những cái kia ở trong xã hội làm ăn cũng không tệ nhân sĩ. Một câu, Sở Dịch vẫn là những cái kia cao phó soái phối hợp diễn. Cho nên Sở Dịch đối với trường cấp 2 thậm chí cả trường cấp 3, cùng với tiểu học đại học sinh hoạt, cũng không bao nhiêu hào cảm. Đáng giá hoài niệm cũng chính là như vậy mấy cái bản thân mà thôi. Sở hữu tất cả lúc này mấy lần trước đồng học tụ hội, Sở Dịch đô là thoái thác rồi. Thứ nhất, Sở Dịch cảm thấy cùng những người kia chơi không đến. Hơn nữa khi đó Sở Dịch hỗn hoàn toàn chính xác cũng là thập phần thê thảm. Vượt qua xa những cái kia trong nhà có quan hệ người có thể so sánh. Bởi vậy Sở Dịch cũng không có đi tham gia những cái kia tụ hội. Mà bạn bè ngoan cố của hắn, Hải Ba cũng giống như vậy. Dưới tình huống đều là hai người bọn họ ngậm trong mồm ti tụ cùng một chỗ vui chơi giải trí, thương lượng một chút đại kế. Kỳ thật cũng là đang trốn tránh. Mà bây giờ tình huống thì là bất đồng. Sở Dịch hiện tại có thể nói là thập phần siêu nhiên. Chỉ có điều Sở Dịch người này thập phần ít xuất hiện mà thôi. Mà Hải Ba cũng là rốt cuộc hỗn được đã có điểm mặt mày, không giống trước khi như vậy. Bởi vậy, hai người đều cảm thấy đã có tham gia họp lớp tiền vốn rồi. Lần này cái kia Ngô Cương cũng nhất định sẽ đến a. Nghĩ tới đây, Sở Dịch trong đầu nghĩ tới một người thân ảnh. Đó là một cái nhìn về phía trên vẻ mặt chính khí ra hỏa. Nhưng trên thực tế Sở Dịch biết rõ, thằng này đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Năm đó đến trường thời điểm tiểu tử này tựu là lớp trưởng, vụng trộm không ít cho Sở Dịch tiểu hài mặt. Hắn nguyên nhân dĩ nhiên là hắn ra thích nữ sinh Dương xinh đẹp. Ngồi ở Sở Dịch hàng phía trước, Sở Dịch cũng không có việc gì ra thích tới nói thêm mấy câu mà thôi. Chính là vì này, Sở Dịch mới gặp thù trả thù. Sở Dịch cũng đã hỏi địa điểm. Núi biển thành phố Bá Tước khách sạn. Bá Tước khách sạn sao? Sở Dịch nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nghĩ đến. Hắn đương nhiên biết rõ cái này Bá Tước khách sạn là chuyện gì xảy ra. Nói cái này hay vẫn là cùng đường núi có quan hệ đấy. Trước chút ít nhật từ, đem làm Sở Dịch dẫn theo ba khối vạn niên thanh quang trúc lá trúc chế tạo mà thành dây chuyền. Đi đường núi trong tiệm tìm đường núi thời điểm, đường núi dưới sự kích động liền đưa Sở Dịch một ít gì đó. Trong đó kể cả một chương ngân bạch sắc, lòe lòe tỏa sáng tạp phiến. Cái này một cái thẻ là kim cương thẻ hội viên rồi. Hơn nữa thập phần trùng hợp chính là cái này kim cương thẻ hội viên dĩ nhiên là Bá Tước khách sạn phát ra tới đấy. Mà đường núi cũng thập phần dứt khoát địa thừa nhận chính mình là cái này Bá Tước khách sạn chủ tịch. Vì vậy Sở Dịch tự nhiên mà vậy địa đã lấy được một chương kim cương thẻ hội viên. Cố mà đối với cái này Bá Tước khách sạn, Sở Dịch vẫn có nhất định được hiểu rõ đấy. Cái này Bá Tước khách sạn tổng cộng 68 tầng. Phía dưới 50 tầng. Cùng với đại sảnh cái gì, đều là hướng xã hội đại chúng cởi mở đấy. Trên xuống một ít tầng trệt thì là dừng chân. Nhưng là theo 51 tầng bắt đầu là bất đồng. Cái này Bá Tước khách sạn theo 51 tầng bắt đầu là thực hành hội viên chế. Nói cách khác, trừ phi là Bá Tước khách sạn hội viên, nếu không thì không cách nào tiếp tục hướng bên trên đấy. Tương đương với là câu lạc bộ tư nhân. Mà ở đỉnh cao nhất 68 tầng thì ra là lộ thiên tầng kia không chung khách sạn tắc thì càng phải như vậy. Cụ thể quy định là, ngoại trừ bạch kim hội viên còn có kim cương hội viên bên ngoài. Bạch ngân hội viên cùng với hoàng kim hội viên muốn đi, cũng là muốn sớm một tuần lễ hẹn trước đấy. Mà về này sẽ viên phân cấp, cũng là có chú ý đấy. Thí dụ như bạch ngân hội viên là hàng năm tại khách sạn tiêu phí đạt tới 100 vạn mới có thể đạt được tư cách. Hoàng kim hội viên là 500 vạn. Bạch kim hội viên là 2.000 vạn. Mà kim cương hội viên thì là trực tiếp cấp cho. Căn bản không tồn tại tiêu phí vừa nói. Có tiền cũng mua không được. Cái này nghe có chút bất cẩn nhân tình. Nhưng đây cũng là tương đương với một vòng. Đem một vòng người vòng đến cùng một chỗ mà thôi. Cho nên một chiêu này hay vẫn là có phần được hoan nghênh đấy. Như vậy cũng tốt so Lưu Vân Đại Lục một ít tu sĩ tụ hội đồng dạng. Cao giai tu sĩ tự nhiên là không muốn tham gia những cái kia cấp thấp tu sĩ giao dịch hội. Cũng không hy vọng cấp thấp tu sĩ có thể hỗn vào. Bởi vì tới nơi này đại đa số không phải thuần túy giải trí, là có rất nhiều giao dịch ở bên trong đấy. Bởi vậy người bình thường tới đây là cũng không tác dụng đấy. Tại điểm này lên, người bình thường cùng tu sĩ thật sự chính là kinh người tương tự. Muốn đã xong những này, Sở Dịch lần nhật, liền bắt đầu quét đường cái công tác. Nói là quét đường cái, kỳ thật công tác nhẹ nhóm được vô cùng. Khai một cỗ sạch sẽ xe, phóng khởi tích táp âm nhạc, theo con đường khai là được. Dưới xe mặt tự động quét sạch phương tiện cũng đã đem đường cái quét được sạch sẽ. Mà cái này là Sở Dịch hôm nay công tác. Nếu là không người tới kiểm tra, một ngày quét một lần sẽ xảy đến. Lần nhật, liền có một người khác tiếp nhận công tác của hắn. Rồi sau đó ngày thứ ba, Sở Dịch liền tiếp theo cái này hạng nhất công tác. Cái này là Sở Dịch công tác chế độ cắt lược, làm một ngày nghỉ ngơi một ngày. Kỳ thật ngày hôm nay là tương đương với cho tới trưa mà thôi. Bất quá nhất gần như là có chút không giống với. Nguyên nhân là bởi vì cùng Sở Dịch một ngày cái kia bản thân. Tự là sáng sớm phụ trách vẩy nước chàng trai kết hôn hưởng tuần trăng mật đi. Bởi vậy Sở Dịch tự tạm thời tiếp nhận công tác của hắn. Sáng sớm khai một chuyến vẩy nước xe. Cái này đối với Sở Dịch mà nói là không sao cả sự tình. Tích tích đáp, ta là bán báo việc nhỏ ra. Gió thổi trời mưa còn không sợ. Ngày hôm nay sáng sớm, vẩy nước trên xe phát hình âm nhạc, Sở Dịch nhàn nhã địa khai vẩy nước xe khắp nơi đi dạo lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0375. Ma tộc đột kích. Đây đã là hắn đời thay, làm cái này một phần vẩy nước công tác hơn một tháng rồi. Trước đó, cái kia đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật đồng sự, đã mấy lần gọi điện thoại cho Sở Dịch. Nói là thập phần không có ý tứ. Trở lại thỉnh Sở Dịch ăn cơm. Cảm kích các loại nói một đại đẩy. Sở Dịch tự nhiên là cười cười mà qua. Sở Dịch không thèm để ý những này. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy khai vẩy nước xe quét đường cái là một loại khó được phòng tùng. Cái này không. Lại là một chiếc xe taxi. Tại Sở Dịch vẩy nước xe trải qua thời điểm. Theo vẩy nước phun quản phía dưới đi qua. Đem xe giặt sạch một bả. Sở Dịch thấy thế mỉm cười. Cái này là tương đương với rửa xe rồi. Cái này hơn một tháng qua, như vậy lái xe, Sở Dịch bái kiến không biết có bao nhiêu. Mà Sở Dịch không có chú ý tới chính là, tại Sở Dịch làm như thế thời điểm, một tia ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thẳng Sở Dịch. Nếu như Sở Dịch cũng trông thấy hắn, liền nhất định nhận ra, người này là Ngô Cương. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này đến, Sở Dịch tại lục giới bên trong hoàn mỹ pháp đang ở tìm hiểu pháp các thời điểm, đã tao ngộ một ít bình cảnh, cho nên cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bởi vậy vì buông lỏng, hắn liền đem thói quen tính mở ra thần thức cho đóng cửa triệt để địa buông lỏng xuống. Bởi vậy cái này Ngô Cương nhìn về phía Sở Dịch thời điểm. Sở Dịch tuy nhiên cảm thấy tựa hồ có chút không khỏe, tựa hồ có người theo dõi hắn, nhưng cũng không có để ý. Hắn biết rõ, chính mình cái này một phần công tác thế nhưng mà lại để cho không ít mắt người hồng. Xem hắn khó chịu người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Sợ rằng lại đem hắn trở thành là phú nhị đại quan nhị đại rồi. Nhưng còn lần này, Sở Dịch nhưng lại sai rồi. Tiểu tử này là Sở Dịch. Trong xe, Ngô Cương cẩn thận nhìn thoáng qua điều khiển vẩy nước xe người, lập tức ha ha đại cười. Sở Dịch làm ăn cũng không tệ a. Vậy mà cho ngươi lăn lộn cách biên chế. Nếu là ở huyện thành nhỏ, ngươi coi như là một cái có uy tín danh dự nhân vật rồi. Bất quá, tại thượng lưu xã hội người trong mắt, tại ta Ngô Cương trong mắt, ngươi chính là một cái cặn bã, không nhập lưu tiểu ma. Cà, bông. Ngô Cương mặt mang vui vẻ. Hắn Ngô Cương thành tích một mực ưu dị. Nhưng mà Ngô Cương cũng không phải là cái loại nầy khổ độc gia hỏa. Thuộc về thập phần có tâm kế cái chủng loại kia, hơn nữa thập phần hiếu thắng, nhưng tâm lượng cũng không lớn. Thí dụ như đến trường thời điểm, Sở Dịch phố cơ chiến đấu vẫn so Ngô Cương đánh thì tốt hơn. Bởi vậy Ngô Cương thập phần không phục tại khổ luyện qua sau một khoảng thời gian, nhưng như cũ không phải Sở Dịch đối thủ. Vì vậy trong cơn tức giận, Ngô Cương liền đem Sở Dịch chơi game cơ sự tình cáo chi chủ nhiệm lớp. Sau đó lại ước Sở Dịch đi đánh phố cơ. Vì vậy cùng ngày, Sở Dịch liền bị bắt quả tang lấy ăn hết một cái sâu sắc xử phạt. Lại giống như trước khi nói như vậy, cái kia Ngô Cương ra thích nữ đồng học. Gọi Tôn vui mừng cái gì, ngồi ở Sở Dịch phía trước. Sở Dịch cùng nàng nhiều lời mấy câu, cũng thu nhận rất nhiều ngoài sáng ngầm trả thù. Những này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Bởi vậy Ngô Cương cùng Sở Dịch căn bản là không đáp gạch đấy. Mà cuối cùng, đem làm Ngô Cương sáng lập một nhà công ty quảng cáo. Năm thu nhập hơn 100 vạn về sau. Lại phải biết Sở Dịch đang làm một cái tiểu vật liệu thép nhà máy nghiệp vụ viên. Liền càng phát ra địa xem thường Sở Dịch rồi. Bởi vì hắn biết rõ, Sở Dịch trường đại học bằng cấp, liền tham gia ngân hàng triệu tập dự thi cơ hội đều không có. Bọn hắn cũng căn bản không phải một loại người. Về phần Sở Dịch hiện tại cách này công nhân vệ sinh có biên chế công tác, trên thực tế cũng chính là một cái nguyệt 4.000-5.000 khối tiền mà thôi. Phần này thu nhập tại người bình thường xem ra đã là thập phần không tệ rồi. Mà ở Ngô Cương xem ra, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. 4.000-5.000 một tháng công tác tính toán cái gì? Ta cho người khởi công tư đã lái lương một năm 20 vạn một năm đấy. Hỗn nhật tử gia hỏa, xã hội sâu mọt, rác rưởi. Đúng rồi, lập tức không là đồng học tụ hội đến sao? Vốn là cái này đồng học tụ hội là muốn mượn cơ hội này đem Tôn vui mừng cho giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện đấy. Chẳng qua hiện nay xem ra lần này đồng học tụ hội càng thêm thú vị một chút. Sở Dịch lần nữa nhìn thoáng qua Sở Dịch về sau, Ngô Cương liền khai hắn cái kia chiếc ngân bạch sắc bảo mã, đã đi ra. Hắn ai oán niệm mạnh như vậy? Ta ở đâu đắc tội ngươi rồi? Vậy nước trong xe, Sở Dịch phiền muộn nói. Ngay tại vừa mới, hắn cảm thấy một cổ thập phần trọng oán niệm. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần phiền muộn. Trong lòng tự nhủ đây tuyệt đối là cái loại này bằng cấp ca bằng cấp tỷ. Khảo thi rất nhiều lần đều được quan hệ mất cái chủng loại kia. Thời gian lần nữa như nước xẹp qua. Thời gian qua thập phần cực nhanh. Trong nháy mắt liền lại là đem gần một tháng trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này Sở Dịch lại không bình tĩnh. Hắn tinh lực cũng đều tập trung vào Lưu Vân trên đại lục. Bởi vì huyết thủ ma hoàng gia tộc phái tới vài tên ma hoàng. Vậy mà đã tìm được một cách đi thông Lưu Vân đại lục đường tắt trùng động. Trực tiếp phi chống đỡ đi qua. Trước mắt, dĩ nhiên là đã tới Lưu Vân đại lục bên ngoài. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức ngơ cảm giác. Không nói hai lời lập tức đem lục giới bên trong tìm hiểu pháp tắc hoàn mỹ pháp thân điều tra. Trực tiếp phi chống đỡ Lưu Vân đại lục. Mà giờ khắc này, Lưu Vân trên đại lục cũng là lòng người bàng hoàng. Bởi vì cái kia ma tộc phi thuyền thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, Sở Dịch lại một lần nữa thể nghiệm đến ma tộc chỗ cường đại. Bởi vì lúc này đây ma tộc ra phi thuyền thật sự là quá lớn. Cái kia cực lớn thể tích thật giống như tiểu sơn, lơ lửng tại Lưu Vân đại lục bên ngoài quá giữa không trung. Cái này cho Sở Dịch cảm giác cái này một không cũng không phải phi thuyền, mà là một cái cử đại nhân tạo căn cứ. Phi thuyền khổng lồ, đường kính chừng 100 dặm. Nổi bên trên bầu trời. Theo Lưu Vân đại lục hướng không trung nhìn lại. Chính là một cái cực lớn bóng đen. Thật giống như một hòn đảo đồng dạng. Thập phần rung động. Mà theo tòa đảo này từ phía trên truyền đến. Chưa bao giờ có lực áp bách lượng. Cũng làm cho Lưu Vân đại lục bên trong những cái kia tu vi tương đối cao các tu sĩ thập phần ngơ cảm giác. Trong nội tâm bất an. Trình huyên đệ, đây là có chuyện gì? Là ngươi long đi ra sao? Vân Châu, Trấn Hải Thành, Trấn Hải Môn bên trong. Giá Lạnh đứng tại đại điện trước trên quảng trường. Nhìn xem cái kia hòn đảo bóng đen. Hướng Sở Dịch hỏi. Lúc này, Sở Dịch cũng là vừa vặn theo lục giới bên trong, về tới Lưu Vân đại lục. Ta long đi ra hay sao? Đương nhiên không phải. Đây là ma tộc sở trò vượt. Sở Dịch cùng Giá Lạnh sóng vai đứng tại trên quảng trường. chằm chằm vào cao giữa không trung cái bóng đen kia. Con mắt nhắm lại nói, ma tộc, cái nào ma tộc? Giá Lạnh nghe vậy hơi kinh hãi, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Hắn biết rõ, Lưu Vân Đại Lục ở bên trên những cái kia ma tu là đoạn không như vậy năng lực đấy. Bởi vậy cũng tựu chỉ có một khả năng rồi. Thiên ngoại ma tộc, thiên ngoại ma tu. Cũng chỉ có những người kia mới có kinh người như thế năng lượng có thể làm ra lớn như thế động tĩnh. Giống vậy cái kia bất diệt ma hoàng là thiên ngoại ma tu. Điểm này Giá Lạnh cũng là biết đến. Hơn nữa xem qua rất nhiều điển tịch hắn cũng biết thiên ngoại ma tu đáng sợ. Hàng lâm thiên ngoại ma tu ít nhất là kim đan cảnh tam trọng đã ngoài tu vi. Lợi hại đều là đã vượt qua kim đan cảnh, đạt đến kim đan cảnh phía trên một cấp độ tiên huyền cảnh. Đối với cái kia một cái cảnh giới, Lưu Vân Đại Lục giống như có lẽ đã có vạn năm. Không ai có thể đạt tới đã qua. Đã đến đã bao lâu? Nhìn xem cao giữa không trung cái kia cực lớn phù đảo chụp ảnh chung, Sở Dịch nhàn nhạt địa hỏi một câu. Hôm trước, lúc trước thiên bắt đầu cái này cực lớn phù đảo liền xuất hiện ở tại đây. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này phù đảo thể tích hẳn là thập phần cực lớn. Chỉ là bởi vì cách chúng ta quá xa, mới có thể như vậy đấy. Giá Lạnh nhìn xem trên bầu trời phù đảo như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị phản hồi trong phòng, lại trông thấy cao giữa không trung một đảo huyết sắc lưu quang theo phù trên đảo hướng phía dưới bay tới. Cái gì đồ chơi? Sở Dịch ngơ cảm giác thần thức liên tục quét qua. Hôm nay Sở Dịch thần thức đạt đến 100 dặm xa. Trong vòng 100 dặm động tĩnh đều không thể đào thoát Sở Dịch khống chế. Không có mãnh liệt chấn động. Là một đạo truyền âm loại bí pháp. Quét qua phía dưới, Sở Dịch liền phán định đi ra, ý định nhìn xem cái này truyền âm đến tột cùng nói cái gì đó. Oanh! Một tiếng. Cái kia huyết quang. Tại ở gần trấn Hải Môn trên không hơn 10 dặm cao giữa không trung. Liền ầm ầm chợt nổ tung rồi. Cái kia cực lớn tiếng vang cùng với cuồn cuộn khí lãng. Còn có cái kia chói mắt ánh sáng màu đỏ. Ngàn dặm ở trong tu sĩ cũng có thể rõ ràng địa trông thấy. Rồi sau đó ngưng hiện mà ra, dĩ nhiên là một bộ đồ án. Thổ dân các cư dân các ngươi tốt. Lại để cho Sở Dịch kinh ngạc chính là cái kia ánh sáng màu đỏ vậy mà tại bên trên bầu trời tụ trở thành một cái cử đại khôi ngô ma tộc thân ảnh, đang dùng Lưu Vân Đại Lục ngôn ngữ lớn tiếng nói lấy: chúng ta là đến từ thánh địa thần tộc, cũng tựu là các ngươi trong miệng ma tộc. Chúng ta cường đại vô cùng. Cái kia ma tộc nói tới chỗ này là nhích miệng cười cười. Sau đó, hình ảnh lập tức hoán đổi. Một mảnh cực lớn thung lũng lên, một đám cường giả chính tại chiến đấu. Từng cái, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có được lớn lao uy năng. Mỗi nhất kích cũng có thể sử đại địa văng tung tóe. Nước sông khô, bên trên bầu trời càng là các loại vầng sáng lóng lánh, thỉnh thoảng lại thậm chí có hắc sắc khe hở xuất hiện. Vết nứt không gian, là ma hoàng cảnh cấp bậc cường giả. Nhiều như vậy ma hoàng cảnh cấp bậc cường giả, Sở Dịch đồng tử có chút ngưng tụ. Hình vẽ phía trên, chí ít có lấy 30 tên ma hoàng cảnh cường giả. Kim đan cảnh, thì ra là ma vương cảnh cường giả. Tắc thì là vô số kể. Nhiều như vậy cường giả. Cho dù là lúc trước, Sở Dịch đã kiến thức ma tộc cường đại. Nhưng thấy như vậy một màn, nhưng như cũ là có chút xung động. Cái này ma tộc cũng quá cường đại chút ít. Sở Dịch biết rõ những này ma tộc. Bất quá là ma tộc một cái thế lực. Thì ra là huyết thủ ma hoàng gia tộc thế lực mà thôi. Tại ma tộc bên trong, chỉ sợ chỉ là tương đối mạnh đại, hoặc là mà thôi. Nhưng mà như vậy sao một cổ lực lượng, nhưng lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Mà Giá Lạnh thấy thế, càng là mặt sắc khó coi. Lúc đến nay Nhật, hắn tuy nhiên đã nhận được rất nhiều tài nguyên, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, cũng không quá đáng là kim đan cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cách kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong còn kém thật xa một khoảng cách. mà hắn cũng có thể nhìn ra được trên tấm hình là bất luận cái gì một người, hắn cũng không là đối thủ. Cơ hồ bất luận cái gì một kích cũng có thể đưa hắn diệt sát. Bọn hắn sử dụng binh khí cũng đều là đa cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lưu Vân trên đại lục lợi hại nhất thượng phẩm pháp bảo quả thực trở thành chế thức vũ khí tùy ý có thể thấy được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0376. Khai chiến. Thượng. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Đã cường đại đến hắn không có lòng tin tình trạng. Thậm chí còn đối với Sở Dịch cũng không ôm cái gì hy vọng rồi. Sở Dịch thực lực, hắn là bái kiến đấy. Thật là lợi hại. So với bọn hắn muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Sở Dịch như trước không thể nào là những người này đối thủ. Có lẽ, cho Sở Dịch mấy trăm năm thời gian, nói không chừng có thể đạt tới như vậy một cách độ cao. Nhưng lúc này mới bao lâu? Ngắn ngủn một năm không đến mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, Sở Dịch tu vi tiến cảnh căn bản không có khả năng có cái gì tiến triển. Chư vị đều nhìn thấy a, chúng ta thần tộc cường đại là các ngươi căn bản không cách nào địch nổi đấy. Trong các ngươi người mạnh nhất tại chúng ta trong thần tộc hoàn toàn tựu là chê cười mà thôi. Mà bây giờ, chúng ta thần tộc một gã dũng sĩ vẫn lạc tại các ngươi Lưu Vân đại lục. Cái này là chúng ta thần tộc sỉ nhục. Hiện tại, các ngươi có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, mong rằng tên kia giết chết chúng ta thần tộc tu sĩ tự động đứng ra. Cùng ta trong thần tộc dũng sĩ một trận chiến. Thắng, Lưu Vân đại lục tắc thì bình yên vô sự. Bại, Lưu Vân đại lục liền quy ta thần tộc sở hữu tất cả. Cái này là các ngươi Lưu Vân đại lục cơ hội duy nhất. Thanh âm kia sau khi nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn ánh sáng màu đỏ cũng tùy theo tiêu ẩn. Sau một lát, Giá Lạnh nhìn Sở Dịch liếc. Ánh mắt kia hết sức thống khổ. Hắn không sai biệt lắm đã biết rõ những này ma tộc trong miệng theo như lời cường giả là người phương nào rồi. Ngoại trừ Sở Dịch lại không có người nào khác. Mà Sở Dịch căn bản không phải những cái kia ma tộc đối thủ. Sở Dịch tắc thì là mỉm cười. Huynh đệ, nếu là hơn nửa năm trước, ta khả năng thật là cái chết không thể chết lại. Nhưng hiện tại sao? Chỉ sợ tựu không nhất định rồi. Sở Dịch cười nói, không nhất định, ta xem là nhất định được. Huynh đệ, ngươi biết cái kia trên tấm hình những cái kia ma tộc là cái gì tu vi sao? Ngươi có thể nghe nói qua tiên huyền cảnh. Giá Lạnh nghe vậy cười khổ nói, ta đương nhiên biết rõ tiên huyền cảnh, tựu là chúng ta kim đan cảnh phía trên cái kia một cái cảnh giới, tại trong miệng của bọn hắn là gọi là ma hoàng cảnh. Đến cái này một cảnh giới tu sĩ phải là đối với một loại hạng pháp tắc nắm giữ đã đến thập phần tinh thông tình trạng mới được. Sở Dịch nói thẳng, ngươi cũng biết, vậy ngươi còn coi được rồi. Sở Dịch không nói thêm gì nữa, lập tức xem hướng lên bầu trời. Một cổ khí thế cường đại lập tức bộc phát ra. Đó là thuộc về kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả khí tức. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, tại lam sắc lôi cầu chỉ điểm phía dưới, Bích Nhi điều khiển lấy huyết thủ ma hoàng lưu lại cái kia chiếc phi thuyền tại toàn bộ lôi đình tinh vực bên trong khắp nơi thu thập linh thảo linh dược. Sở Dịch tu vi cũng dùng một loại tốc độ khủng khiếp, đang cày xoát xoát địa tăng trưởng. Chỉ là ngắn như vậy đoạn hơn nửa năm, Sở Dịch tu vi liền đã đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hơn nữa tại một hệ pháp tắc cùng với phong hệ pháp tắc, còn có lôi hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc phía trên đã đạt đến viên mãn. Chỉ cần Sở Dịch nguyện ý, liền đã sớm có thể tùy thời dẫn động thiên kiếp. Độ đại thiên kiếp yêu cầu là một loại hệ pháp tắc tinh thông đã đến và cao thâm tình trạng. Cùng với pháp lực chân nguyên đầy đủ sung túc sẽ xảy đến. Yêu cầu này Sở Dịch muốn đã đạt tới. Hơn nữa 4 hạng pháp tắc cũng đã tu đã đến viên mãn tình trạng. Kỳ thật, nếu là tu sĩ cũng sớm đã có thể đột phá. Bởi vì càng là lợi hại, đại thiên kiếp uy lực tựu là càng lớn. Hơn nữa một khi vượt qua đại thiên kiếp về sau, đối với pháp tắc lĩnh ngộ còn sẽ nhanh hơn mấy phần. Nhưng lam sắc lôi cầu lại nói cho Sở Dịch, nếu là như vậy đột phá thì là một tổn thất lớn. Nếu là như vậy đột phá tuy không có phong hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là không có có bao nhiêu. Giả thiết đem một loại hệ pháp tắc tu luyện đến viên mãn tại thành công vượt qua đại thiên kiếp về sau, thiên địa linh khí xót thể thời điểm là sẽ thêm quán trú không ít năng lượng tại một loại hệ pháp tắc tu luyện viên mãn tu sĩ trong thân thể đấy. Bởi vậy nếu là muốn cường đại tựu là tại kim đan cảnh thời điểm tu luyện được càng lợi hại càng tốt. Nếu không, đợi đến lúc sau khi đột phá, tuy nói cũng không phải là không cách nào đền bù, nhưng này cần thời gian, nhưng lại gấp bao nhiêu lần tăng nhiều đấy. Mà những này còn đều không là trọng yếu nhất. Căn cứ lam sắc lôi cầu theo như lời, muốn trở thành chính thức siêu cấp cao thủ, nhất định phải hiểu thông không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc bên trong tùy ý hạng nhất. Cái kia huyết hải ma hoàng liền đem không gian pháp tắc tìm hiểu viên mãn, bởi vậy đem chính mình ma hoàng pháp thân khiến cho cái kia thật lớn. Về phần thời gian pháp tắc thì là chưa từng có tu sĩ có thể tìm hiểu viên mãn. Về phần hai chủng pháp tắc toàn bộ tìm hiểu viên mãn càng là chưa bao giờ có một người. Mà lam sắc lôi cầu cũng không biết đem cái này hai chủng pháp tắc hoàn toàn tìm hiểu viên mãn hội là như thế nào cảnh tượng, như thế nào uy lực. Nhưng lam sắc lôi cầu nhưng lại thập phần muốn biết, nếu là đem sở hữu tất cả pháp tắc toàn bộ tìm hiểu viên mãn, nên hội cường đại đến loại tình trạng nào. Bởi vì Sở Dịch có được lục giới nguyên nhân, hắn đem cái này hy vọng ký thác vào Sở Dịch trên người. Mà Sở Dịch cũng là không nói nhảm, cố gắng tìm hiểu tu luyện. Thế cho nên hiện tại còn không có đột phá, đương nhiên thu hoạch tự nhiên là không nhỏ đấy. Bởi vì có lục giới nguyên nhân, tìm hiểu tốc độ cũng thập phần làm cho người khiếp sợ. Người khác cần hơn mấy trăm ngàn năm thời gian đi tìm hiểu đồ chơi, Sở Dịch gần kề dùng mấy tháng liền tìm hiểu viên mãn 4 cái. Đây hết thảy trên thực tế đều là lục giới công lao. Mà để cho nhất Sở Dịch đau đầu chính là, vô luận là thời gian pháp tắc hay vẫn là không gian pháp tắc, Sở Dịch đô là không có gì đầu mối. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần địa đầu đau. Tục ngữ nói tốt, vạn sự khởi đầu nan. Sở Dịch tin tưởng, có lục giới còn có lam sắc lôi cầu trợ giúp, chỉ cần có thể nhập môn, mọi chuyện đều tốt làm được nhiều. Nhưng hiện tại vấn đề là không được kỳ môn mà vào. Bởi vậy, Sở Dịch mới trở nên như vậy hiếu chiến. Hắn muốn thông qua chiến đấu đến tìm linh cảm. Không cần chờ đến 3 ngày rồi. Tựu hiện tại a, có dám một trận chiến. Ngay tại ma tộc tu sĩ thả ra cái kia kinh thế ánh sáng màu đỏ, làm cho cả Lưu Vân Đại Lục đều chịu khiếp sợ, nhao nhao nghị luận thời điểm, Sở Dịch cái kia một đạo xanh nhạt sắc lưu quang, nhưng lại theo cuồn cuộn truyền ra thanh âm, xuất hiện ở trong vòng ngàn dặm tu sĩ trong mắt. Tại huyết thủ ma hoàng gia tộc ma tộc nhóm, đám bọn họ thả ra cái kia huyết sắc ánh sáng màu đỏ, truyền lại tin tức về sau, phương viên mấy ngàn dặm ở trong tu sĩ đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Bởi vì cái kia từng chiêu từng thức là ở là quá cường đại, quả thực ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Cùng mà so sánh với bọn hắn những cái kia thuật pháp, trận pháp, cấm, hoàn toàn là món đồ chơi. Mà những này cường đại cực kỳ ma tộc điểm danh muốn cùng một người tu sĩ chém giết. Người này tu sĩ hay vẫn là Lưu Vân trên đại lục hay sao? Cái kia liền không hề nghi ngờ rồi. Nhất định là Lưu Vân chân nhân Sở Dịch. Cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy. Nhưng mà Lưu Vân chân nhân hội nghênh chiến sao? Phần đông tu sĩ tâm lý đều là tại bồn chồn. Bởi vì những này ma tộc là ở là quá cường hãn. Nhưng mà Sở Dịch nhưng lại cơ hồ tại trong nháy mắt liền lập tức nghênh chiến. Ông tư không mạnh mà chấn động, Sở Dịch cả người thân hình bỗng nhiên một cách mơ hồ liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Sở Dịch thân ảnh liền xuất hiện ở ma tộc cái kia phù đảo phi thuyền bên ngoài. lăng không mà đứng, Sở Dịch lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này phù đảo ma tộc phi thuyền. Đỏ sầm sắc bề ngoài cực lớn thể tích, giống như một tòa phù đảo. Lập tức, phù trong đảo, bốn đảo huyết sắc lưu quang tràn ra, đứng ở Sở Dịch đối diện. Sở Dịch dùng thần thức có chút quét qua. Ma hoàng cảnh nhất trọng hai gã, ma hoàng cảnh nhị trọng một gã, ma hoàng cảnh tứ trọng một gã. Bốn gã ma tộc tất cả đều thân hình cao lớn, mỗi một gã thân hình đều vượt qua trăm trượng. Trong đó tu vi cao tới ma hoàng cảnh tứ trọng cái kia một gã càng là đạt đến 150 trượng độ cao. Bốn gã ma tộc, cự nhân đứng tại trong hư không. Nhìn chăm chú lên bọn hắn, đối phương chính là cái kia trong mắt bọn hắn thập phần nhỏ bé thân ảnh. Trong mắt bọn họ, Sở Dịch thật là một cái tiểu bất điểm, vô luận là theo trên thể hình hay vẫn là tu vi bên trên. Bốn gã ma tộc thần thức đảo qua Sở Dịch thời điểm, liền nhạy cảm phát hiện, Sở Dịch tu vi là kim đan cảnh ngũ trọng. Kim đan cảnh ngũ trọng, cái này một phần tu vi nếu là ở Lưu Vân Đại Lục công bố ra, tuyệt đối có thể dẫn phát vô số khiếp sợ thanh âm. Phải biết rằng Lưu Vân Đại Lục đã ngàn năm không có xảy ra kim đan cảnh ngũ trọng nhân vật rồi. Nhưng ở cái này bốn gã ma tộc trong mắt, Sở Dịch cũng chỉ là một chỉ tương đối cường tráng con kiến mà thôi. Tuy nói, bọn họ cũng đều biết, huyết thủ ma hoàng là chết ở trước mắt tên này tu sĩ trong tay. Tên này tu sĩ vẫn có lấy nhất định được thực lực đấy. Nhưng cũng là không hơn. Gia tộc bọn họ ở bên trong, cường đại ma tộc chỗ nào cũng có. Đạt tới ma hoàng cảnh, càng là có thêm hơn trăm người nhiều. Như huyết thủ ma hoàng như vậy, ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc cũng tự miễn cưỡng đủ vào nhà tộc hạch tâm mà thôi. Cách trong gia tộc chính thức đỉnh phong chiến lực, hoặc là đại lực bồi dưỡng mục tiêu còn kém thập phần xa. Hơn nữa trên thực tế, gia tộc bọn họ liền là có thêm một cách bị coi là hy vọng tồn tại. Chỉ là ma vương cảnh ngũ trọng, liền có thể vượt qua một cách đại giai tầng, chiến thắng ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc. Cho nên gia tộc tộc trưởng cùng với toàn tộc cao tầng đều thập phần coi trọng, xem hắn vì tương lai vạn năm dẫn đầu gia tộc đi về hướng huy hoàng cơ hội. Tài nguyên vô hạn cung ứng, dốc hết sức lực bồi dưỡng. Dưới tình huống như vậy, huyết thủ ma hoàng ở đâu còn có thể đạt được cái gì tài nguyên? Vì vậy, liền xuất hiện huyết thủ ma hoàng bốn phía lưu lạc, tìm kiếm cơ duyên một màn. Sở Dịch ánh mắt quét qua trước mặt bốn gã ma tộc. Ngươi rất không tồi. Mặt đối với chúng ta bốn gã thần tộc, lại vẫn có thể như thế chấn định. Rốt cục cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc nói chuyện. Ta đến từ thần vực đại lục phệ huyết gia tộc. Trước chút ít nhật từ, bị ngươi giết chết cái kia tên ma tộc, thì ra là huyết thủ ma hoàng, cũng là gia tộc bọn ta một thành viên. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, theo trong chúng ta lựa chọn một gã cùng ngươi đối chiến, cũng đem ngươi giết chết. Hai, lập nhiều tâm ma thể nói, từ nay về sau trở thành ta phệ huyết gia tộc nô bộc. Cái này hai lựa chọn ta hy vọng ngươi tuyển hai. Một, đối với ngươi mà nói căn bản chính là không có một điểm cơ hội. Mà thành vi chúng ta thần tộc nô bộc, ngươi chỗ tốt là vô cùng đấy. Chẳng những không cần chết, mà ngay cả đột phá đến tiên huyền cảnh cũng là dễ dàng. Ta là xem tư chất ngươi không tệ, mới cho ngươi cơ hội này đấy. Ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc lớn tiếng nói, thanh âm ông ông, giống như là thần tuyên án. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0377. Khai chiến. Chung. Sở Dịch nói xong, sống bỗng nhúc nhích thủ đoạn. Mà cái kia ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc trong mắt cũng xuất hiện một chút sát ý. Ma tộc cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thiện lương chủng tộc. Vốn là đối với Sở Dịch nói như thế, là vì xem tại Sở Dịch tư chất thập phần chuyện tốt phân thượng, nhìn xem có thể hay không đem Sở Dịch cho thu phục chiếm được. Với tư cách gia tộc trợ lực, cái này đa tạ. Không cần, ta xem chúng ta hay vẫn là đánh một hồi a. Mà Sở Dịch hôm nay biểu hiện lại để cho những này ma tộc triệt để bỏ đi loại này nghĩ cách. Ma tộc đều là thập phần kiêu ngạo đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Cái kia thân thể khổng lồ là bẩm sinh cực lớn ưu thế. Tại như vậy ưu thế thật lớn trước mặt cơ hồ sở hữu tất cả chủng tộc cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bởi vì mỗi một gã ma tộc đều thập phần cường đại. Tiên thiên ưu tú bọn hắn, hơn nữa khổng lồ kia số lượng. Thật là cường đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Mà trong vũ trụ mặt khác sinh linh, thì là phần lớn như Lưu Vân Đại Lục thường thường không có gì lạ. Dù cho chợt có tia chớp chói mắt tu sĩ, tại ma tộc trong cũng chỉ có thể cũng coi là ưu tú mà thôi. Bởi vậy trong vũ trụ phần đông chủng tộc liền hợp thành liên minh để đối kháng cường đại ma tộc xâm lấn. Mà Lôi Đình tinh vực cách này một phương vũ trụ diện tích là quá lớn. Lớn đến một cách khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vậy khắp nơi thiên tài tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng là một cổ lực lượng khổng lồ. Vậy mà thật sự có thể cùng ma tộc thế lực ngang nhau. Mà cách này liên minh danh tự liền gọi là Thiên Đạo Liên Minh. Tại mới đầu thành lập thời điểm ma tộc thập phần miệt thị, song phương liền đại chiến mấy trận. Chưa từng có thảm thiết đại chiến. Ma tộc tu sĩ phát hiện, những này nhân tộc liên hợp lên uy lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mỗi một lần đại chiến, ma tộc đều là tổn thất thảm trọng. Rất nhiều ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao vẫn lạc. Ma tộc rốt cuộc ý thức được như vậy giết xuống dưới không phải biện pháp, đối phương cũng có được cùng thanh danh tương ứng thực lực. Vì vậy, tại một loạt đàm phán về sau, ma tộc cùng Thiên Đạo Liên Minh cũng rốt cuộc tạm thời tính địa ngưng chiến. Đương nhiên, vì kết quả như vậy, Thiên Đạo Liên Minh chỗ trả giá cao cũng là kinh người. Rất nhiều tộc đàn, rất nhiều đại lục đứng đầu, là vẫn lạc tại trận này chàng đại trong chiến đấu. Mà cái này hiệp nghị nội dung, là ma tộc không được bước vào Thiên Đạo Liên Minh phạm vi thế lực ở trong. Mà Thiên Đạo Liên Minh cũng không thể can thiệp ma tộc hết thảy hoạt động. Đương nhiên, cái này Thiên Đạo Liên Minh phạm vi thế lực cũng là thập phần chi tiểu nhân. So sánh với Lôi Đình tinh vực rộng lớn diện tích mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mà trên thực tế cũng là như thế. Thiên Đạo Liên Minh chỉ là phân chia ra một khối tài nguyên phong phú địa bàn, đem chỗ đó với tư cách đại bản doanh đến phát triển, để đối kháng ma tộc. Mà như Lưu Vân Đại Lục như vậy còn chưa cùng Thiên Đạo Liên Minh liên hệ với, đó là thuộc về thổ dân, tự nhiên là không tại Thiên Đạo Liên Minh bảo hộ ở trong đấy. Chọn một, bốn gã ma tộc ở bên trong cầm đầu cái kia tên ma hoàng cảnh tứ trọng thủ lĩnh lớn tiếng nói. Mà không chờ Sở Dịch nói chuyện, một thân ảnh cao lớn liền đi ra. Rõ ràng là một gã thân hình cao lớn, toàn thân thanh sắc lân giáp bao trùm ma tộc. Ma hoàng cảnh nhất trọng. Sở Dịch có chút quét thoáng một phát, liền xác định xuống. Thật lực của đối thủ, chỉ sợ so với kia huyết thủ ma hoàng muốn mạnh hơn một ít. Nhưng mình bây giờ, so với kia nhật chính mình, không biết muốn cường to được bao nhiêu lần. Ta Thiết Luân, tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc vừa đi ra khỏi, liền nhích miệng nhe răng cười nói, lập tức đơn vung tay lên. Một cực lớn tấm chắn đồng dạng bàn quay xuất hiện ở tên này ma tộc trên cánh tay. Cái này bàn quay hiện lên hắc sắc, không chút nào phản quang. Bàn quay biên giới có lưới đao răng cưa, nhưng lại vẫn không có một tia ánh sáng. Bất quá Sở Dịch nhưng lại ti không chút nghi ngờ bên này dương trình độ sắc bén. Thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Quả nhiên tại ma tộc bên trong, thượng phẩm pháp bảo chính là hàng thông thường sắc. Chỗ nào cũng có đấy. Sở Dịch nhìn lướt qua cũng không ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi có cái gì di ngôn không có? Thiết Âm Thanh cười nói. Di ngôn còn chưa nghĩ ra. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cái kia đồ chơi. Sở Dịch từ chối cho ý kiến nói. À, như vậy thập phần tiếc nuối, ngươi không có cái gì di ngôn rồi. Thiết Luân nói xong thân hình mạnh mà một cách mơ hồ, là hướng phía Sở Dịch xung phong liều chết mà đến. Mà tay phải của hắn cũng là dương lên một cái kỳ quái độ cong. Thiết Luân một chiêu này lại có chút xài tiến. Nhìn thấy một màn này, tên kia cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc khẽ gật đầu bình luận. Nhìn xem cấp tốc tiếp cận Thiết Luân, Sở Dịch tâm cũng sôi trào. Đã bao lâu? Chí ít có hơn nửa năm rồi. Cách này hơn nửa năm ở bên trong, Sở Dịch mỗi nhật đều là đang không ngừng địa tìm hiểu pháp tắc, tu luyện, tìm hiểu pháp tắc. Như vậy nhật tử kỳ thật rất buồn tẻ. Nếu không phải Sở Dịch phân ra một cái phân thân ở địa cầu quê quán buông lỏng, chỉ sợ có thể nghẹn ra bệnh đến. Thực lực tăng nhiều, hắn kỳ thật đã sớm muốn có như thế một hồi đại chiến. Bởi vậy dù cho những này ma tộc không tìm tới tận cửa rồi, Sở Dịch chỉ sợ cũng phải tại một loại nhật khởi hành, đi tìm cái kia Thiên Đạo Liên Minh chỗ, cùng hắn trong lời hại tu sĩ luận bàn đấy. Hôm nay, Sở Dịch hai con ngươi có chút địa ngưng tụ. Một đạo hàn quang theo Sở Dịch đáy mắt bay lên. Chỉ thấy Sở Dịch cũng không có cái gì động tác, chỉ là đem tay nâng lên, hướng phía trước hư không chỗ một trào. Một đạo lam sắc hàn mang hiện lên. Một thanh gần kề dùng mắt thường nhìn về phía trên là sắc bén vô cùng lam sắc chiến đao xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Lam mang chói mắt. Chiến đao vừa ra, vài tên ma tộc đều là ngay ngắn hướng cả kinh. Tiên khí! Lập tức cầm đầu cái kia tên ma tộc đại hô ra tiếng. Tiên khí, so về thượng phẩm pháp bảo đến, muốn quý hiếm rất nhiều, cũng lợi hại rất nhiều. Tiên khí, là chẳng phân biệt được thượng trung hạ phẩm chất đấy. Tiên khí, là tiên khí. Cho dù là tại Lôi Đình tinh vực bên trong, tại tiên huyền cảnh tu sĩ trong hội, tiên khí, như cũ là rất thưa thớt bảo bối. Phần đông tiên huyền cảnh tu sĩ đều không thể có được một kiện tiên khí. Mà Sở Dịch dĩ nhiên cũng làm có một kiện, hơn nữa hay vẫn là càng thêm chân quý đao loại tiên khí. Bảo bối như vậy, cho dù là gia tộc bọn họ bên trong, cũng là không nhiều lắm. Nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn khát máu gia tộc, cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Thiết Luân coi chừng, nhưng mà, ở này cầm đầu ma tộc tại suy nghĩ những vật này thời điểm, một đám lam sắc hào quang, nhưng lại theo Sở Dịch đao trong tay phong phía trên đột nhiên bộc phát ra đến. Một cổ kinh khủng năng lượng tựa hồ là vạch phá hư không, lập tức hàng lâm đã đến chém giết tới Thiết Luân trước mặt. Thiết Luân giờ phút này còn không có thể kịp phản ứng, bởi vì Sở Dịch động tác là quá nhanh. Cái kia khẽ vươn tay, một đao chém ra, nhìn như dài rằng rặc, nhưng trên thực tế chỗ hao phí thời gian, nếu so với Thiết Luân cái kia thoáng một phát thân hình mơ hồ thoáng một phát, muốn mau hơn rất nhiều. Thiết Luân chỉ cảm thấy một trận gió cảm giác tại trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Thiết Luân! Trong lỗ tai của hắn đã nghe được gia tộc trưởng lão tiếng kinh hô. Hắn vô ý thức mà nghĩ nhìn một cái chuyện gì xảy ra, lại phát hiện thân thể vậy mà không nghe sai sử. Cặp mắt của hắn, ý thức của hắn, vậy mà cũng nhanh chóng trở nên u ám, sau một lát, liền không tiếp tục tiếng động. Một đao lam sắc hào quang kéo dài qua đã qua vài dặm khoảng cách, một đao chạm tại Thiết Luân trên người. Thiết Luân vũ khí, cái kia hắc sắc bàn quay, bị hết thảy hai nửa. Mà Thiết Luân càng là không hề chống cự chi lực địa bị cắt thành hai nửa. Sau đó, cái kia lam sắc hào quang, liền mạnh mà lói lên. Thiết Luân cái kia cực lớn thanh sắc thân hình, cũng ở đây lam sắc hào quang bên trong, nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, bay lả tả tại cái này phiến trong hư không. Một đao, ma hoàng cảnh nhất trọng cường giả chết. Sở Dịch thu đao mà đứng cứ như vậy lơ lửng tại trong hư không, nhìn xem ma tộc còn lại ba gã ma hoàng. Ngươi giết Thiết Luân. Đây là phong chi pháp tắc, nguyên vẹn phong chi pháp tắc, còn có kim chi pháp tắc cùng với một ít ánh sáng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Cầm đầu cái kia tên ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc khiếp sợ nói, lại nhìn hướng Sở Dịch thời điểm, không tiếp tục trước khi lòng khinh thị. Nếu không là đã điều tra một ít tư liệu, biết rõ cái này Sở Dịch thật là Lưu Vân Đại Lục thổ dân tu sĩ, hắn thậm chí muốn cho rằng Sở Dịch là Thiên Đạo Liên Minh bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài rồi. Bất quá, cho dù là như vậy, tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc một ít nghĩ cách cũng tùy theo đổi mới. Ngươi rất cường, cái này rất tốt. cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc tại sau một lát nhẹ gật đầu. Hướng về phía Sở Dịch nói một câu như vậy. Sau đó tiếp tục nói. Bất quá. Ta cũng cải biến chủ ý. Ngươi. Không thể chết được. Mà là phải thần phục với chúng ta khát máu gia tộc. Nếu không. Ta cam đoan ngươi có thể so với chết. Khó chịu hơn 1000 vạn lần. Cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Lạnh giọng nói ra. Đó có thể thấy được. Tên này có lẽ trong gia tộc ít nhất là một cái trưởng lão cấp bậc nhân vật, đã chăm chú. Ít nói nhảm, đả bại ta nói sau. Mà Sở Dịch nhưng lại không sao cả nói. Một đao ra, chạm giết một người. Sở Dịch hiện tại trong lồng ngực chiến ý sôi trào. Cho nên mà ngay cả nói chuyện phương thức cũng thay đổi thái độ bình thường. Trở nên lăng lệ ác liệt. Tốt, như ngươi mong muốn. Cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc đang nghe Sở Dịch nói như thế về sau. Nhẹ gật đầu. Vậy mà hướng phía trước bước ra một bước. Dĩ nhiên là chuẩn bị chính mình tự mình lên sân khấu. Ma hoàng cảnh tứ trọng cao thủ. Không thể nói trước cần vận dụng tiểu thiên cương kiếm trận rồi. Nhìn trước mắt người tới, Sở Dịch đồng tử có chút co rụt lại. Nhưng sau đó... Một giọng nói, nhưng lại từ khi thủ ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc sau lưng vang lên. Để cho ta tới. Đang khi nói chuyện, một cái huyết sắc thân ảnh đứng ở cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc bên cạnh thân. Lập tức, một cổ huyết tinh khí tức tràn ngập ra. Sở Dịch tinh tế địa đánh giá thoáng một phát. Cũng chỉ là một gã ma vương cảnh ngũ trọng ma tộc. Thân hình cũng thấp đi một tí. Không sai biệt lắm chỉ có 6-70 trượng cao bộ dạng. Chỉ là tên này ma tộc toàn thân lân giáp nhan sắc hồng tươi đẹp vô cùng. Hơn nữa cả người cũng là có một cổ thập phần lăng lệ ác liệt khí tức. Gặp gỡ cái này cái gì khát máu gia tộc tinh anh rồi hả? Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sở Dịch thoảng qua tưởng tượng phía dưới. Liền đem trước mắt tên này ma vương cảnh ngũ trọng ma tộc thân phận. Cho đoán cái, không rời 10. Ma tộc là một cái cực đoan tôn trọng cường giả chủng tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có thân phận như vậy. Hơn nữa có tới xứng đôi thực lực. Mới có thể ở ma hoàng cảnh cường giả trước mặt nói như thế. Thiếu chủ, lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là. Cầm đầu ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc nghe vậy về sau. Trên mặt vậy mà lộ ra một tia kinh sắc. Quát khẽ lên tiếng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0378. Khai chiến. Hạ, thiếu chủ. Đối với xưng hô thế này, Sở Dịch cũng là ngây ra một lúc. Tự nhiên, bọn hắn trong miệng thiếu chủ là trước mắt người này ma vương cảnh ngũ trọng ma tộc rồi. Mà khát máu gia tộc với tư cách ma tộc một đại gia tộc, hắn thiếu chủ tự nhiên là một thiên tài nhân vật, ít nhất. Tuyệt đối không thể dùng bình thường ma vương cảnh ngũ trọng ma tộc tiêu chuẩn đi đối đãi hắn. Điểm này, từ nay về sau tên ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ, đang cảm thấy Sở Dịch đánh chết một gã ma hoàng cảnh nhất trọng cường giả về sau. Yêu nguyên đứng ra liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên coi chừng một ít sẽ xảy đến. Bởi vì vô luận như thế nào, tên này ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ phối hợp bên trên bảo vật. Cũng tối đa xen vào ma hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong đến ma hoàng cảnh tam trọng tầm đó. Lợi hại không đi nơi nào đấy. Sở Dịch trước mắt liền bình thường ma hoàng cảnh ngũ trọng cường giả cũng không phải thập phần sợ hãi, huống chi là người trước mắt. Ngươi rất cường. Ra ngoài ý định đấy. Tên này ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ cũng không trả lời cái kia ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Nhưng lại hướng về phía Sở Dịch nói một câu. Mà Sở Dịch thì là cao thấp đánh giá thoáng một phát tên này ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ cũng không nói cái gì nữa. Trưởng lão của ta chém giết pháp tắc đã vây ở hiện tại cảnh giới này bên trên đã lâu rồi. Ta hy vọng thông qua lúc này đây chém giết đến đột phá ta cảnh giới bây giờ. Tên này ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ sau khi nói xong liền cũng không nói cái gì nữa. Mà là trực tiếp đơn vung tay lên. Một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao vừa vào tay là một cổ lạnh thấu xương sát khí tràn ngập mà ra. Bốn phía hư không đều nổi lên điểm một chút huyết hoa. Cũng là một kiện tiên khí. Sở Dịch đồng tử co rụt lại. Nhưng lại không cảm giác có ngoài ý muốn bao nhiêu. Tiên khí cái đồ chơi này tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng cái này khát máu gia tộc thiếu chủ có một kiện tựa hồ là thập phần bình thường sự tình. Xoát! Sau một khắc, tên này ma vương cảnh ngũ trọng thiếu chủ vậy mà không nói hai lời trực tiếp một cái chớp động. Trong tay huyết sắc chiến đao là vẫn còn như mưa to gió lớn, hướng phía Sở Dịch chém giết mà đến. Hơn nữa, cái kia từng đảo huyết sắc lưới đao, không ngớt không dứt, giống như là một tòa núi đao. Nếu là chằm chằm vào cái kia lưới đao xem còn có thể cảm giác được một cổ hung lịch khí tức. Một đao kia bên trong lại vẫn bổ sung tinh thần công kích. Cái này xem xét phía dưới, Sở Dịch cũng không tha chậm, trong tay lam ảnh chiến đao lại một lần nữa ra tay. Chỉ là lúc này đây lam ảnh chiến đao cùng trước đó lần thứ nhất, nhưng lại đã có bất đồng. Trước khi lam ảnh chiến đao chém ra thời điểm, là mang ra một đạo cực kỳ sáng ngời ánh đao. Mà một đao kia, nhưng lại cùng đối thủ đồng dạng. Một mảnh xanh ngọc sắc sáng chói đao ảnh lập tức xuất hiện ở Sở Dịch phía trước trong hư không. Mỗi một đạo đao ảnh lại vẫn giống như hỏa diễm đồng dạng. Có chút nhảy lên. Cái kia thật sự hỏa diễm. Một chiêu này cũng là Sở Dịch mới sáng chế một chiêu bị hắn mệnh danh là băng hỏa. Một đao ra, hai chủng hoàn toàn bất đồng ý cảnh. Uy lực tự nhiên cũng là tăng nhiều. Hai bên như núi đao ảnh lập tức liền đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Ánh đao vẩy ra. Trong lúc nhất thời, hai đạo đao ảnh chạm vào nhau địa phương, tuôn ra từng đợt cực lớn nổ vang, cùng với đâm một bạch quang. Đó là va chạm kịch liệt tạo thành đấy. Mà chỉ một lát sau về sau, xanh ngọc sắc đao ảnh là phụ giúp cái kia huyết sắc đao ảnh hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh lấy. Nhìn thấy một màn này về sau, cái kia ma hoàng cảnh tứ trọng trưởng lão, mặt sắc đại biến. Điều này sao có thể? Ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc trưởng lão thất âm thanh kêu lên. Hắn cũng là khát máu trong gia tộc thành viên trung tâm. Đương nhiên biết rõ thiếu chủ một chiêu này. Đã là thiếu chủ lợi hại nhất một chiêu. Chiêu này kêu là làm khát máu thiên địa. Chính là khát máu gia tộc khai tộc tộc tổ sáng chế tuyệt chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, chỉ có một tầng, uy lực của nó đều xem cầm đao là người tiến công chiến ý, sát ý, cùng với trọng yếu nhất, người làm phép tu vi, thiếu chủ tâm tính sát ý. Tại năm đó đánh giá thời điểm, thậm chí đã vượt qua tộc tổ, bị đánh giá vi gia tộc từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài, thích hợp nhất tu luyện cách này khát máu thiên địa nhân vật. Một chiêu này một khi thi triển ra uy lực không tại bình thường ma hoàng cảnh tam trọng cường giả một kích toàn lực phía dưới. Nhưng lại bị áp chế. Rầm rầm rầm. Điên cuồng tiếng nổ mạnh. Như cũ là từng tiếng địa truyền đến. Mà trong hư không. Cái kia xanh ngọc sắc sáng chói đao ảnh. Cũng đã hoàn toàn lấn áp huyết sắc đao ảnh. Huyết sắc đao ảnh. Tại ngắn ngủn không đến 10 cái thời gian hô hấp nổi. Liền tử thế lực ngang nhau. Đã đến chống đỡ hết nổi bại lui. Giờ khắc này. Ma tộc cái kia tên ma hoàng cảnh tứ trọng trưởng lão đột nhiên ý thức được. Cái này nhân tộc tu sĩ. Thực sự không phải là cừu non. Mà là có thêm cùng hắn một trận chiến thực lực. Hơn nữa. Tiếp tục như vậy. Thiếu chủ tất nhiên bị thua đã chết. Cái này hậu quả. Bọn hắn khát máu gia tộc thừa đảm đương không nổi. Cùng một chỗ đồng thủ. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc cũng coi như thập phần quả quyết. Vậy mà tại trước tiên, liền hạ như mệnh lệnh này. Rầm rầm rầm. Lập tức, một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Một gã ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc. Một gã ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc. Ba người khí tức trên thân. Đột nhiên địa cuồng bảo. Mà Sở Dịch ánh mắt cũng mạnh mà ngưng tụ. Bốn gã ma tộc liên thủ. Tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn, hay vẫn là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, thực sự không phải là tiên huyền cảnh tu sĩ. thân thể như cũ là thân thể thực sự, không phải là chân tiên pháp thân. Nếu như bị làm hơn mấy lần, hơn nữa không cẩn thận trúng mục tiêu bộ vị yếu hại, làm theo cho hết chứng. Thiên cương kiếm trận. Sở Dịch ánh mắt ngưng tụ, một tay hướng phía trước hư không vung lên. Lập tức một mảnh ấm ánh lục quang hiện lên, 36 chuôi xanh biếc sắc tiểu kiếm xuất hiện ở trong hư không. Mỗi một chuôi xanh biếc sắc tiểu trên thân kiếm đều ẩn ẩn có kim sắc vầng sáng lưu chuyển. Nhìn về phía trên có chút bất phàm. Cái này, bốn gã ma tộc thấy thế đều là có chút dừng lại. Bởi vì này tiểu kiếm chất liệu, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là lập tức cảm giác có chút bất phàm bộ dạng. Không đợi cái này bốn gã ma tộc kịp phản ứng, 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm liền ngay ngắn hướng ánh sáng màu xanh lóe lên, biến mất tại trong hư không. Sau một khắc, một hồi cực kỳ cuồng bạo khí tức liền tại đây bốn gã ma tộc ngoài thân trăm dặm chỗ cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy trong hư không một cái cự đại lục sắc vòng xoáy hiện hiện mà ra. Trong hư không ngôi sao tại thời khắc này cũng đã biến mất, đã mất đi sắc màu. Lục sắc vòng xoáy giống như thâm uyên, tựu là toàn bộ thế giới. Không tốt, bảo hộ thiếu chủ. Tu vi cao nhất cái kia tên ma hoàng cảnh tứ trọng trưởng lão thủ phát hiện ra trước nguy hiểm, lập tức lớn tiếng hoàng sợ nói. Nhưng là khiếp sợ phát hiện, bọn hắn đỉnh đầu bầu trời cũng đen lại. Dĩ nhiên là bọn hắn cái kia một chiếc phi thuyền khổng lồ cũng bị cái này cực lớn vòng xoáy cho quấy tiến đến. Hơn nữa bây giờ đang ở vòng xoáy chỗ cao nhất. Cái kia phi thuyền khổng lồ giờ phút này vậy mà giống như đá vụn tạo thành đồng dạng, phát ra cực lớn ầm ầm nổ đùng thanh âm. Vô số mảnh vụn cùng với nghiền nát vầng sáng đều từ không trung bùng lên mà ra. Cái này cực lớn uy lực lại để cho phía dưới bốn gã ma tộc đều lập tức mông mất. Đây chính là bọn hắn ma tộc bên trong nhất đỉnh tiêm chiến hạm một trong. Dù cho không phải nhất đỉnh tiêm cũng không sai biệt nhiều rồi. Bọn hắn khát máu gia tộc chiến hạm như vậy cũng chỉ có tầm 10 chiếc. Bình thường ma hoàng cảnh ngũ trọng công kích, tuy nhiên có thể tổn thương đến chiến hạm như vậy, nhưng lại sẽ không như nhanh chóng như vậy triệt để. Cái kia cái này chẳng phải là ý nghĩa, cái này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ bộc phát ra chiến lực, vậy mà đã vượt qua bình thường ma hoàng cảnh ngũ trọng. Hắn mới được là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi a. Bốn gã ma tộc trong mắt đều là hoảng sợ, nhưng mà lại là đã chậm. Thanh vân phi vũ kiếm mang theo tử vong vòng xoáy, dùng một loại tốc độ cực nhanh co rút lại lấy. Chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bốn gã ma tộc trong tay chỉ nghe được điếc tai muốn điếc tiếng sấm cùng với kịch liệt nổ vang tiếng gió. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm giác được ý thức tại tiêu tán, thân thể cũng đã bị xoắn bể vô số mảnh vỡ tiêu tán tại trong hư không. Trong hư không, Sở Dịch lặng lặng yên lơ lửng. 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm giờ phút này cũng đình chỉ rào sát, lặng lặng lơ lửng tại trong hư không. Xinh đẹp hào quang cách xa nhau lóe sáng, giống như là 36 kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sở Dịch vẫy tay, 36 chuôi tiểu kiếm đồng loạt bay trở về Sở Dịch trong cơ thể. Bốn gã ma hoàng cảnh cường giả mảnh vỡ cùng với cái kia cực lớn phi thuyền mảnh vỡ thì là tại đây trong hư không. Bởi vì đã mất đi động lực về sau, như trước dọc theo cái kia một cổ rào sát lực lượng hướng phía tứ phía hiện lên vòng tròn hình dáng dần dần bay xa. Đã xong. Đây cũng là lực lượng cường đại mang tới tốt lắm chỗ. Giờ khắc này, cho dù là Sở Dịch cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bất quá trong nội tâm, nhưng lại như trước có một ít bất an. Dùng hắn cường đại lực lượng tinh thần, lại làm sao không có phát giác vừa mới cái kia chiếc cực lớn trên phi thuyền phát ra đặc thù tín hiệu. Tuy nhiên không biết cái kia tín hiệu là có ý gì, nhưng lúc đó phát ra tín hiệu, Sở Dịch dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia tín hiệu là làm cái gì? Tự nhiên là làm xấu nhất ý định, hướng gia tộc báo cáo tình huống đấy. Nếu không, Sở Dịch cũng sẽ không biết đem như vậy một chiếc phù đảo đồng dạng cực lớn phi thuyền trực tiếp phá hủy mất. Xem ra, là thời gian đi đón Sở Thiên Đạo liên minh những cái kia nhân tộc tu sĩ thành lập công thủ đồng minh lúc sau. Sau một lát, Sở Dịch liền có lập kế hoạch. Tuy nói, một, trùng kích, hắn tự hỏi là có thể ngăn trở. Nhưng khát máu gia tộc có thể ở ma tộc đại lục sừng sững nhiều năm như vậy không ngã. Như thế nào hội không có siêu cấp cường giả? Người như vậy đã đến, Sở Dịch cũng không nhất định có thể chiến thắng. Hơn nữa dù cho thắng, chỉ sợ cũng cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Thí dụ như nói, thủ không được Lưu Vân đại lục đợi đát nào. Nhưng Sở Dịch nhưng lại cần đại lượng chém giết, đi ứng chính tìm hiểu ra pháp tắc. Như thế nào phòng ngừa trả thù? Tự nhiên là dựa vào Thiên Đạo liên minh rồi. Xuất phát, đi Thiên Đạo liên minh. Sở Dịch không chút do dự, trực tiếp gọi trở về Bích Nhi, điều khiển lấy phi thuyền, hướng phía Thiên Đạo liên minh tổng bộ bước đi. Địa cầu, núi biển thành phố. Trong phòng ngủ, Sở Dịch phân thân mở mắt ra. Đã xong, có thể thư giãn một tí rồi. Sở Dịch tại trong lòng nói ra. Trước khi tại chém giết thời điểm, bởi vì chưa từng có đối mặt qua nhiều như vậy cường thủ, cho nên Sở Dịch căn bản không dám khinh thường. Hoàn toàn tựu là toàn lực ứng phó. Vừa ra tay tựu là cường đại nhất sát chiêu. Bởi vì lúc trước hắn đối mặt ma tộc quá ít. Bất diệt ma hoàng tuy nhiên lợi hại, nhưng trước khi bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, mà huyết thủ ma hoàng, nhưng lại một người bình thường đến không thể lại bình thường ma hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0379. Chuyện ma quái. Nhưng kinh trải qua, này một trận chiến, Sở Dịch đối với ma tộc rất hiểu rõ, cũng cuối cùng lại thêm chút ít. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Sở Dịch biết rõ, muốn thắng, muốn không ngừng mà chém giết, lại chém giết. Chỉ có như thế, mới có thể chiến thắng huyết hải ma hoàng tỷ lệ. Mới biết chun chút gia tăng. Thắng lợi thiên bình. Mới sẽ từ từ hướng phía hắn nghiêng. Nhưng, những điều này đều là lôi đình tinh vực sự tình. Tại đây, Sở Dịch việc cần phải làm tựu là nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Hội nghỉ ngơi người, mới càng hội chiến đấu ư. Sở Dịch như thế mà nghĩ lấy điện thoại lại vang lên, xem xét, là Hải Ba đánh tới đấy. Hải Ba, sự tình gì? Sở Dịch không chút suy nghĩ tựu nhận điện thoại. Huyên đệ điện thoại, đoạn không có không tiếp đạo lý. Huyên đệ, ta nói còn có thể phiền toái ngươi một việc. Đầu bên kia điện thoại, Hải Ba thanh âm có chút do dự, tựa hồ việc này có khả năng lại để cho Sở Dịch khó xử. Sự tình gì? Cứ việc nói là được. Sở Dịch không sao cả nói. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại Sở Dịch chỉ sợ còn thật không có cái gì hắn làm không được sự tình. Cho nên trực tiếp thập phần dứt khoát địa đáp ứng xuống. Huyên đệ, ta có bạn gái. Bất quá lại để cho Sở Dịch kinh ngạc chính là Hải Ba lại còn nói một câu như vậy lời nói. Cái này lại để cho Sở Dịch cảm thấy thập phần vui vẻ. Huyên đệ của mình, rốt cuộc không phải lẻ loi một mình rồi. Đây là thập phần giá trị phải cao hứng sự tình. Huyên đệ chúc mừng ngươi. Khó được đấy, Sở Dịch dùng chính thức ngữ khí chúc mừng nói. Cảm ơn. Bất quá, huyên đệ, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, là một chuyện khác tình. Đầu bên kia điện thoại, Hải Ba nghe vậy cũng là ngây ra một lúc, theo tức đã là như thế nói ra. Một chuyện khác tình. Sự tình gì? Nói nghe một chút. Sở Dịch nói thẳng, mà đầu bên kia điện thoại, Hải Ba cũng bắt đầu chậm rãi nói. Mà Sở Dịch theo Hải Ba giảng thuật cũng nhấc lên hứng thú. Cảm tình nói, vấn đề này còn có thể cho mình đụng với. Trong điện thoại, Hải Ba nói. Bạn gái của hắn gọi là Thẩm Hiểu Hồng, quê quán là cách núi biển thành phố hơn 100 km Tân Hải thành phố người. Tìm được Sở Dịch là vì Thẩm Hiểu Hồng trong nhà. Gần đây ra chút ít sự tình. Thẩm Hiểu Hồng nhà ở tại nông thôn, gọi là Trầm Gia Trang, là Tân Hải dưới chợ thuộc một cái thôn trang nhỏ. Trong trang mấy trăm người, xem như không lớn cũng không nhỏ thôn. Này thôn tử! vốn vẫn là bình an vô sự, thường thường phàm phàm, giống như cái kia thiên thiên vạn vạn thôn, không hề đặc điểm. Hơn nữa trên thực tế cũng là như thế này. Thuộc về không có bất kỳ đặc điểm thôn trang. Nhưng tiến đến 1-2 năm cái thôn này trang. Nhưng lại trở nên có chút tiếng động lớn náo. Nguyên nhân còn là vì Trầm Gia Trang thôn trang đằng sau cái kia một tòa 100 mét cao thảo núi. Tân Hải thành phố ven biển, Trầm Gia Trang cũng là như thế, cách biển cả bất quá vài dặm địa mà thôi. Trong trang người, loại hoa màu cùng đánh cá mà sống tất cả làm một nửa. Gần đây trong khoảng thời gian này thiên triều cả nước đều là du lịch nhiệt, khắp nơi đều là khai phát thương. Cùng cầu đồng dạng khắp nơi chuyển. Mà ven biển du lịch hạng mục, tự nhiên cũng là nhiệt cháo. Trầm Gia Trang đằng sau được chứ một tòa 100 mét cao thảo núi, lại là vì hắn đặc biệt địa lý hoàn cảnh bị nhìn trúng. Tân Hải thành phố một cách đại bất động sản thương. Là ý định tại đây 100 mét cao thảo trên núi. Kiến tạo một cái làng du lịch. Làm du lịch một đầu long hạng mục. Không thể không nói. Cái kia khai phát thương bắt đầu có chút ánh mắt đấy. Tân Hải thành phố, Trầm Gia Trang vùng này biển cả hạt cát mềm mại. Thập phần thích hợp du lịch. Cho nên kiến về sau căn bản là ổn lợi nhuận không bồi thường đấy. Vốn, sự tình đã là như thế. Một khi kiến thành về sau. Kinh doanh hơn 10 năm là lại một cách buôn bán cử tử truyền kỳ. Phàm là sự tình chưa bao giờ 100% đấy. Chỗ này làng du lịch công trình tại thúc đẩy không lâu tức đào ra một cỗ quan tài. Vốn đào ra quan tài là không có gì đấy. Người chết nhiều hơn đi đào ra cái đồ chơi này thuộc về bình thường đến không thể lại bình thường sự tình. Nhưng kỳ quái chính là cái này cỗ quan tài phủ cận mấy mét chỗ bùn đất. Vậy mà toàn bộ là âm lạnh cháo ẩm ướt đấy. Đào dân công lập tức liền cảm thấy sợ hãi. Cũng không dám tiếp tục đào. Mà ngay lúc đó thiên sắc cũng đã chậm xuống. Cho nên liền qua loa địa thủ công rồi. Nhưng chuyện kinh khủng là đã xảy ra. Lần nhật sáng sớm. Dân công lại đến thời điểm liền phát hiện cái này quan tài bản vậy mà được mở ra. Trong quan tài không có một bóng người. Chỉ là cái kia quan tài trên vách đá dấu vết. Lúc ấy, rất nhiều dân công tựu choáng váng, nhao nhao tỏ vẻ từ chức không làm. Không biết làm sao cái kia khai phát thương lão bản vốn là cái hỗn hắc đạo, do hắc chuyển bạch đấy. Lập tức liền tìm rất nhiều côn đồ tay chân. Mang theo các loại quản chế dụng cụ cắt gọt. Đem một đám tử trung thực dân công cấp chấn trụ rồi. Tục ngữ nói tốt, ác nhân dù đều sợ. Dân công tưởng tượng phía dưới, cái này cương thi cái gì cũng vẫn chỉ là cái suy đoán còn không có gặp đây này. Bất quá những này du côn lưu manh cũng không phải là ăn chay đấy. Làm phát bực bọn hắn, lập tức nếu không có kết cục tốt. Cái gọi là sống chuyện ma quái, liền chỉ chính là những này du côn lưu manh. Còn sống dược, là những này côn đồ bọn lưu manh. Dân công nhóm, đám bọn họ cảm thấy... Hay vẫn là những chuyện lặt vặt này chuyện ma quái đáng sợ hơn một ít. Vì vậy, dân công nhóm, đám bọn họ thỏa hiệp rồi. Đem cái kia quan tài nhét vào một bên. Cái kia khai phát thương lão bản cũng đều đã đến máy đào móc. Trong chốc lát liền đem cái kia một khối cho thanh lý rồi. Đương nhiên, cái này khai phát thương lão bản cũng không phải cái loại này đều không có ý nghĩ chi nhân. Tại làm như vậy đồng thời. Cũng tốn không ít tiến. Theo Tân Hải huyện hòa thượng trong miếu mời tới mấy cách đại sư. Làm một trận pháp. Đương nhiên cụ thể có hữu hiệu hay không quả chỉ sợ ai cũng không biết. Bất quá cách này yên ổn quân tâm hiệu quả nhưng lại tuyệt đối đạt đến. Dân công nhóm đám bọn họ liền bắt đầu tiếp tục làm bắt đầu cuộc sống. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Vài ngày sau. Dân công phổ biến cảm giác cỏ này trên núi vừa đến ban đêm liền có chút ít âm lạnh. Cho dù là ban ngày, cũng là như thế. Hơn nữa thường xuyên tại buổi tối nghe thấy một ít quái thanh. Hơn nữa những này còn không tính. Quan trọng nhất là, phía dưới Trầm Gia Trang ở bên trong một ít xúc vật. Đều không ai không hiểu thấu địa tử vong rồi. Miệng vết thương, cũng đều là chỗ cổ. Từ nay về sau, tại lại qua vài ngày nữa về sau, một gã côn đồ lưu manh mất tích càng là đưa tới khủng hoảng. Cương thi nhắn lại, đã ở cái kia vùng chuyện được bay đầy trời. Hơn nữa trên thực tế, cũng thật sự có người xem qua cái kia đồ chơi. Trông thấy người. Lúc ấy đang tại nhà mình lầu 2 uống trà xem tivi. Theo cửa sổ ở bên trong trông thấy thôn trang trên đường đi ra cái này đồ chơi. Tại chỗ tựu dọa đáy. Lần này, thế hệ này là không người nào dám ngây người. Cái kia công trình tự nhiên cũng ngừng. Mà trầm ra trang, nhưng lại xui vãi lều. Bị cái đồ chơi này thỉnh thoảng sáo nhiễu không nói, hơn nữa toàn bộ thôn trang tựa hồ cũng trở nên âm lạnh. Trong trang người, cũng có người báo ngơ. Nhưng ngơ xem xét tổng không có khả năng lại tại đây bởi vì những này cái gọi là lời nói vô căn cứ tuần tra a. Vì vậy việc này liền như vậy chậm trễ xuống. Mà ở núi biển trên chợ lớp Thẩm Hiểu Hồng cũng là biết rõ việc này. Thập phần sốt ruột. Tại một ngày nào đó cùng Hải Ba nói về sau, Hải Ba liền đem Sở Dịch cho nói ra. Lần này, Thẩm Hiểu Hồng là lôi kéo Hải Ba. Gắng phải Hải Ba đi tìm Sở Dịch hỏi một chút. Nhìn xem có không có biện pháp gì. Lần này, Hải Ba phạm vào khó. Bởi vì hắn thật sự là không biết Sở Dịch đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Vạn nhất Sở Dịch làm không được cái kia đồ chơi, đây không phải là hại nhà mình huynh đệ. Nhưng là không lay chuyển được bạn gái chết quấn. Hải Ba hay vẫn là trước cho Sở Dịch gọi một cú điện thoại. Hỏi một chút nói sau. Sở Dịch nghe vậy tự nhiên là nở nụ cười. Cái gì đó chẳng qua là một chỉ cương thi mà thôi. Tại Lưu Vân trên đại lục, cho dù là luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ, đều là có thêm rất nhiều phương pháp xử lý để đối phó cái đồ chơi này đấy. Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói căn bản là không đáng để lo đấy. Cho nên Sở Dịch liền trực tiếp đáp ứng xuống. Việc này giao cho ta là được. Sở Dịch tại trong điện thoại nói thẳng. Ai đừng, huynh đệ, ngươi như thế nào không hỏi trước hỏi tình huống. Hải Ba còn muốn nói nữa cái gì, Sở Dịch nhưng lại nói một cái chắp đầu địa điểm tiến tới tựu cúp điện thoại. Điều này thật sự là quá một bữa ăn sáng rồi. Ăn sáng đến Sở Dịch thật sự cảm thấy không cách nào lạnh kẽ răng cảm giác. Bất quá, đi xem tựa hồ cũng không tệ lắm. Hơn nữa nếu là có khả năng, nói không chừng có thể từ đó làm đến một số mấu chốt buôn bán. Sở Dịch đầu bắt đầu phi tốc địa vận chuyển. Gần kề một hồi, Sở Dịch liền nghĩ tới một đầu có thể thực hiện phương pháp xử lý. Lần nhật là thứ bảy, cuối tuần. Núi biển thành phố không hổ là thành phố lớn. Tuy nhiên công tác áp lực đại. Nhưng công ty lại phần lớn thủ quy củ. Hướng chín muộn năm. Song hưu nhật những điều này đều là có. Cho nên lần nhật sáng sớm, Sở Dịch liền sớm địa đã đến núi biển thành phố Dương Phổ khu công nhân cung văn hóa chỗ đó bánh bao điếm. Chọn hai lồng bánh bao ngồi ở chỗ kia. Thoải mái nhàn nhã địa chờ đợi Hải Ba còn có cái gì kia Thẩm Hiểu Hồng đến đây rồi. Quả nhiên chỉ chốc lát, Hải Ba còn có một 1m6 tả hữu nữ hài thân ảnh xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Hải Ba tự nhiên là không có gì xem, nhiều năm như vậy huynh để có cái gì đẹp mắt đấy. Ngược lại là Hải Ba tên này gọi là Thẩm Hiểu Hồng bạn gái, Sở Dịch cẩn thận đánh giá thoáng một phát. Cho cái 6 phần, không tệ. Sau một lát, Sở Dịch liền tại trong lòng rơi xuống như vậy một cái kết luận. Thẩm Hiểu Hồng như vậy cô nương, là thuộc về hoa khôi lớp cấp bậc. Cũng không biết Hải Ba tiểu tử này, là như thế nào phao, ngâm đến đấy. Phải biết rằng, Hải Ba có thể không có mình fan này kỳ ngộ, không có những này ngưu bức bản lĩnh. Huynh đệ, ta đã nói với ngươi, đi trở lại, một hồi ngươi có thể phải cẩn thận chút ít, vạn nhất tình huống không đúng tựu tránh, cùng lắm thì lại để cho Tiểu Hồng bọn hắn dọn nhà là được. Ta đã nói với ngươi, ngươi phải chú ý điểm, không được, ta lại đem tình huống với ngươi nói một chút. Vừa thấy mặt, Hải Ba là gấp hừng hực nói, liền giới thiệu Thẩm Hiểu Hồng đều quên hết. Sở Dịch gặp mặt. Liền lại để cho Hải Ba trước không nên kích động. Ngồi xuống trước. Lập tức lại cho hắn ăn hết một cái thuốc an thần. Chỉ thấy Sở Dịch theo lông áo khoác bên trong túi có chút nhảy ra khỏi điểm cái gì đó cho Hải Ba nhìn một chút. Vật kia Hải Ba cùng Thẩm Hiểu Hồng cũng đồng thời nhìn rõ ràng rồi. Là một ít điệp lá bùa. Đã có cái đồ chơi này, Hải Ba cùng Thẩm Hiểu Hồng hai người càng là trong nội tâm đại định. Mà Thẩm Hiểu Hồng càng là tò mò hỏi cái này hỏi cái kia. Đối với này, Sở Dịch cũng chỉ tốt dừng lại, một chầu thêu dệt vô cớ cho qua loa đi qua. Sau khi ăn xong, Hải Ba đi kết liễu sổ sách. Ba người là ở ngoài cửa ngăn cản một chiếc xe taxi. Trực tiếp đánh xe. Đi Thẩm Hiểu Hồng quê quán. Tân Hải huyện Trầm Gia Trang. Hơn 100 km thì ra là mấy trăm khối tiền. Hôm nay đường dài xe khách cũng không tiện nghi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0340. Bạo lực đánh cương thi. Ba người thêm so cái này cũng không thiếu được bao nhiêu, vì vậy ba người liền đánh xe tới cái này Trầm Gia Trang. Mơ sát chi khí đem Trầm Gia Trang cùng với một mảnh kia thảo sơn đô cho bao vây. Gần kề vẫn còn trên xe taxi. Sở Dịch liền đem điểm này. Xem chính là thanh thanh sở sở, chỉ là cái đồ chơi này tầm thường người bình thường là căn bản nhìn không thấy. Cho nên Sở Dịch cũng không có đi nói mà là trực tiếp đi xuống xe. 370 nguyên. Lái xe đem lái xe đến Trầm Gia Trang bên ngoài, liền nói như thế. Không biết vì cái gì một đến nơi đây, hắn liền có chút ít cảm giác bị đè nén, căn bản không muốn đi vào. Đối với này, Sở Dịch cũng là biết đến cái này là nhân loại giác quan thứ 6 bản năng, cái này giác quan thứ 6. Chẳng những là người, bất luận cái gì động vật đều có, nói trắng ra là tự là động vật trời sinh một loại su cát tỷ hung bản năng, chỉ có điều tu sĩ giác quan thứ 6. Muốn lâm mẫn rất nhiều mà thôi. .. 400 khối. Không tìm rồi. Sở Dịch không nói nhảm. Trực tiếp lăng bốn chương 100 ném cho tài xế kia. Tài xế kia thấy thế. Cũng không nói nhảm. Lấy tiền trực tiếp lái xe quay đầu đi. Giờ phút này. Đã là mùa đông. Thời tiết vốn tựu lạnh. Hơn nữa tại mấy ngày trước đây còn hạ đã qua một hồi tiểu tuyết trong trang lánh lánh thanh thanh. Cửa ra vào liền cái nhân ảnh cũng không có. Sở Dịch cũng không nói nhảm. Một chút xe. Liền từ quần áo trong túi áo. Cả ra một đôi màu đen bao tay đến run run tầm đó. Còn có rất nhỏ kim loại va chạm thanh âm. Cái này cái gì đồ chơi? Vừa nhìn thấy vật này, Hải Ba lập tức tò mò hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Sở Dịch cũng không nhiều lời cười mang lên trên cái bao tay. Nhắc tới cái bao tay, thế nhưng mà Sở Dịch đêm qua bỏ ra điểm tâm tư mới làm được. Lại nói đêm qua Sở Dịch tiếp Hải Ba điện thoại về sau, trong đầu tựu nhảy đáp ra một cái ý nghĩ đến. Cái kia chính là như thế nào lợi dụng ưu thế của mình đi kiến tạo một cái thuộc tài sản nghiệp của mình. Đúng vậy, Sở Dịch bây giờ là hỗn phong sinh thủy khởi phòng ở xe công, làm cái gì toàn bộ đều có, còn có đường núi cũng đã bán đi một khối ngọc bội, cái kia khối cấp cực phẩm đế vương lục. Trên thực tế tựu là vạn niên thanh quang trúc lá trúc chế thành ngọc bội, lại bị đánh ra hơi có chút 800 triệu nguyên giá trên trời, mà đường sơn giá đem những số tiền này còn nguyên địa giao cho Sở Dịch. Đường núi suy đoán Sở Dịch là đạo môn người trong hay vẫn là một cái thập phần có bản lĩnh đạo môn người trong, bởi vậy hắn hiện tại duy nhất muốn sự tình. Tự là tìm kiếm nghĩ cách lại để cho Sở Dịch thiếu nợ một mình hắn tình, bởi như vậy. Ngày sau nếu đang có chuyện tình muốn phiền toái hắn, cũng sẽ biết thuận tiện rất nhiều. Nhưng hắn là nghe nói đạo môn người trong đều là kiêng kỵ nợ người nhân tình. Nếu là những này bị Sở Dịch biết rõ, chỉ sợ Sở Dịch muốn nở nụ cười. Đạo môn người trong cũng chia rất nhiều loại đường núi, loại này phương pháp đối với chính phái đạo môn người trong khởi chút ít tác dụng, nhưng nếu là những cái kia đường ngang ngõ tắt, căn bản là không dậy nổi ước thúc tác dụng. Mà hết sức rõ ràng là hôm nay cái này thế đạo đường ngang ngõ tắt chiếm được tuyệt đại bộ phận. Cũng may mắn bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, những vật này cũng đã không thế nào lưu hành, nếu không đường núi sớm muộn muốn chịu thiệt thòi lớn. Bỏ qua một bên những này không nói, Sở Dịch hiện tại cũng là tay cầm khoản tiền lớn, giá trị con người hơn 1 tỷ nhân vật. Nhưng Sở Dịch biết rõ đây không phải sự tình, tại đây cũng không phải là tu tiên giới tay cầm rất nhiều tài nguyên linh thạch có thể một người hỗn được phong sinh thủy khởi. Địa phương nơi này là địa cầu tiền tài giá trị, xa xa không có linh thạch tại Lưu Vân Đại Lục như vậy địa vị, dù sao linh thạch là có thể dùng để tu luyện, dùng để bố trí pháp trận vân vân nhiều loại công dụng. Mà tiền tài, rất nhiều thời điểm thực đúng là chỉ là một chuỗi con số mà thôi, cho nên Sở Dịch liền ý định kinh doanh một cái thuộc tài sản nghiệp của mình. Nhưng Sở Dịch cũng biết, điểm này 8 cái ước nghe thập phần nhiều. Nhưng là tại núi biển thành phố nện xuống đi, thập phần khả năng liền cái phao ngậm cũng bốc lên không một cái hơn nữa, cho dù có thể bốc lên Sở Dịch cũng không có ý định tại đâu đó hỗn. Đại đô thì ở bên trong quá ầm ý rất có nghề. Có một bộ phòng ở là được sản nghiệp của mình, hay vẫn là làm một ít sinh thái điểm tốt. Vì vậy, một cái kế hoạch tại Sở Dịch trong đầu thành hình. Vì thế, Sở Dịch đêm qua đặc biệt thi triển khả năng tàng hình, đi núi biển thành phố ngoại ô một chỗ sắt vụn thu về, đứng xuất ra túi trữ vật một cuốn, cuốn về hơn 10 tấn sắt vụn, rồi sau đó dùng đi một tí luyện khí thủ đoạn nhỏ, luyện chế ra như vậy một bộ bao tay. Cái này một bộ bao tay, tên khoa học gọi là thép tinh bao tay, chính là ngày xưa Sở Dịch tại Lưu Vân Đại Lục du lịch thời điểm, trông thấy một ít luyện khí cảnh tu sĩ sử dụng loại phương pháp này, chế tác cái này một loại đồ chơi. Thí dụ như đao thương côn bổng bao tay tấm chắn hộ giáp đằng các loại. Cầm lấy đi phàm nhân quốc gia trao đổi một ít bọn hắn tu luyện cần thiết vật phẩm. Dù sao nhân gian tuy nhiên vật tư thập phần bần cùng, nhưng không chịu nổi địa phương lớn như vậy, hơn địa phương tổng vẫn có rất nhiều, nhưng tu sĩ cũng không hoàn toàn là cái loại nầy giết người cướp của thế hệ. Đại bộ phận cũng coi như là phân rõ phải trái, hội xuất ra những vật nhỏ này cùng phàm nhân đổi lấy chính mình cần đồ vật. Mà phàm nhân nào biết đâu rằng thứ đồ vật rất xấu, vừa thấy như vậy chất liệu vũ khí khôi giáp, quả thực là tôn sùng là bảo bối, lập tức tự nhiên là không nói hai lời địa liền đổi đi. Mà chiêu thức ấy cũng bị Sở Dịch học đi qua. Đem bao tay đeo lên, Sở Dịch liền xuất ra một chỉ la bàn, giả vờ giả vịt địa tại trầm gia trang loạn chuyển. Ta nói huynh đệ, ngươi đang tìm cái kia đồ chơi, hữu dụng chưa? Phát hiện cái gì chưa? Ta nói còn có, ngươi mang theo cái này một bộ bao tay làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái này cương thi đến một cái vật lộn? Hải Ba gặp Sở Dịch cái này bức bộ dáng, liền hỏi. Kỳ thật Sở Dịch cũng không cách nào trả lời một vài vấn đề, thí dụ như nói cái này chỉ la bàn. Là Sở Dịch tối hôm qua bỏ ra 50 khối tiền theo hàng mỹ nghệ trong tiệm mua được. Căn bản chính là một cái bài trí đồ chơi, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá cũng may, Sở Dịch thần thức cường đại giờ phút này đã sớm đem Trầm Gia Trang tình huống quét một lần. Sở Dịch tại Trầm Gia Trang tây đầu một hộ dân cư trước, ngừng lại. Mà lúc này, Trầm Gia Trang thôn dân gặp Sở Dịch cái này bức cách ăn mặc, tưởng rằng Thẩm Hiểu Hồng mời đến đạo sĩ, từ lâu kinh trải qua, nhao nhào vây đi qua, bảy mồm tám lưới mà thảo luận địa nghị luận. Giờ phút này Sở Dịch thần thức đã sớm tại đây một hộ dân cu vi mặt quét mấy lần, xác định cái kia một chỉ cương thi đang ở bên trong. Hơn nữa, cái này một hộ dân cư, từ lâu kinh trải qua, đã nhiều năm không có người ở. Đến nơi này, Sở Dịch đem la bàn vừa thu lại, quay người hướng phía Trầm Gia Trang các vị phụ lão hương thân chắp tay nói ra. Chư vị, cương thi, ở này trong phòng. Sau khi nói xong, Sở Dịch liền không để ý Trầm Gia Trang mọi người các loại ngạc nhiên kinh dị ánh mắt. Trực tiếp đạp cửa mà vào, oanh. Nông thôn ở bên trong môn đều là cái loại này hai miếng cửa gỗ chiếm đa số, mà cái này nhìn như trầm trọng cửa gỗ bị Sở Dịch một cước này cho đá bay thẳng đến bên trong trong sân bay đi. Oanh, cửa gỗ trực tiếp đụng ở phía sau chủ phòng môn lên, đem chủ phòng môn cũng nện đến hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Trầm Gia Trang các thôn dân đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đại cửa gỗ, cho dù là trong thôn trắng hán muốn một cước đá văng, đều tuyệt không phải chuyện dễ. Mà trước mắt người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng làm như vậy, thường thường không có gì lạ một cước, liền đem hắn đạp trở thành như vậy. Mà cái này kinh ngạc còn chưa từng có đi thời điểm, Một tiếng làm cho người bình thường run sợ trầm thấp tiếng hô bắt đầu từ buồng trong nội truyền đến. Chỉ thấy một cái toàn thân hất lên thốn lớn lên lông trắng cương thi từ trong cửa mặt vọt ra. Lần này Trầm gia trang tạc mở nồi. A, các thôn dân lớn tiếng kêu cứu lấy chạy loạn lấy trốn chạy để khỏi chết. Mà Sở Dịch thì là trực tiếp vung lên hai đấm. Hướng phía này chỉ lông trắng cương thi nhào tới. Lông trắng cương không sai biệt lắm tương đương luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ thực lực. Hơn nữa trên thực tế, bởi vì trí tuệ nguyên nhân, một vương, sơ, một, lông trắng cương chín thành chín cầu cầu, không phải luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ đối thủ. Về phần Sở Dịch, cái này lông trắng cương cũng không phải là đối thủ. Sở Dịch chạy mau, Hải Ba thấy thế. Cái này cũng gấp mắt đỏ sảng khoái hạ xoay người liền từ trên mặt đất quơ lấy một khối nửa cái lớn nhỏ cục gạch. Hướng phía cái kia lông trắng cương thi trên đầu đập tới. Keng, lại để cho Hải Ba thật không ngờ chính là hắn lần này uy lực đủ có thể khiến người bình thường hôn mê một kích. Nện ở cái này lông trắng cương thi trên người vậy mà không phản ứng chút nào. Hơn nữa còn phát ra hình như là kim loại thanh âm. Lông trắng cương thi tự nhiên không thể nào là kim loại chi thân thể, nhưng sự thật chứng minh cái này lông trắng cương thi thân thể đã cường ngạnh đã đến một loại gì dạng tình trạng. Đối với Hải Ba hỗ trợ lần này, Sở Dịch hay vẫn là thập phần cảm kích. Có thể ở thời điểm này đứng ra bằng hữu, đó mới là thực bằng hữu. Bất quá về phần hỗ trợ, Sở Dịch thật đúng là không cần. Chỉ thấy Sở Dịch một cái cất bước, lấn trên người trước. Mà lông trắng cương thi trông thấy Sở Dịch ra tay, cũng là gào lên một tiếng, hướng phía trước mạnh mà nhảy lên, hướng phía Sở Dịch phóng đi. Động tác này quả thực cùng cương thi trong phim những cái kia kinh điển động tác tuyệt không hay gây nên, mà động tác này tại thường nhân xem ra cũng là khủng bố đến cực điểm. Thí dụ như Trầm gia trang thân cận nhóm, đám bọn họ đang cảm thấy cái này một chỉ lông trắng cương thi xuất hiện, lại dùng cái này loại động tác tấn công, cho đến lúc giết người, đều nhao nhao phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sở Dịch một đôi nắm đấm trực tiếp oanh tại cương thi đôi bàn tay phía trên. Oanh! Chỉ nghe được vật nặng va chạm một tiếng vang thật lớn, cái kia tại Trầm gia trang thôn dân trong mắt cơ hồ vô địch cương thi, lại bị Sở Dịch một đôi nắm đấm bắn cho được đã bay đi ra ngoài. Thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Ta làm muội tử ngươi. Một quyền đánh ra, Sở Dịch liền đem mặt trên người lông áo sắc kết hướng trên mặt đất một ném. Lập tức liền trực tiếp xông đi lên. Thật giống như lưu manh đánh nhau đồng dạng. Đối với cái kia lông trắng cương thi huyền cước tương thêm. Ni mã ta làm đại gia mày tiểu ngốc so. Lại để cho Trầm gia trang một đám thôn dân, còn có Hải Ba há hốc mồm, chính là Sở Dịch không hề cao nhân đạo trưởng phong phạm. Quả thực tựu là một bộ đầu đường tiểu côn đồ đánh nhau bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia lông trắng cương thi bị Sở Dịch cho đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa nếu không là cái kia cực lớn đồng tính, cùng với cái kia lông trắng cương thi ngẫu nhiên phất tay đánh trả thời điểm, nện vào trong phòng đồ dùng trong nhà, thật giống như đánh đậu hủ đồng dạng đánh chính là chia năm xẻ bảy. Một đám thôn dân quả thực hoài nghi cái này chỉ lông trắng cương thi có phải là người hay không sắm vai được rồi. Sau một lát, này chỉ lông trắng cương thi cái kia yếu ớt thần trí cuối cùng đã đoán được một việc. Cái kia chính là trước mắt đối thủ này thật sự là thái quá mức khủng bố. Chính mình căn bản không phải đối thủ, lưu lại sớm muộn bị đánh tan không chưa xong còn tiếp.